Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 41, Thanh lãnh mỹ nhân và tai thú. Lớp lông trên bụng của chồn tuyết nhỏ cực kỳ mềm mại, xúc cảm tốt đến khó tin. Nó vì lấy lòng Hạ Thanh mà đem cái bụng nhỏ hoàn toàn phơi ra, chân tay ngắn ngủn duỗi thẳng, mặc cho tay Hạ Thanh tùy ý vuốt ve ba trên người. Vuốt ve ba một hồi, tâm tình Hạ Thanh tốt hơn nhiều. Ít nhất không còn buồn bực như trước. Nàng dùng sức cù lét mấy cái vào bụng chồn tuyết nhỏ, xoa đến tiểu gia hỏa ngứa ngáy, không nhịn được cuộn tròn thân mình, Hạ Thanh lúc này mới miễn cưỡng dừng tay. Thôi vậy, tạm thời không chấp nhặt với nàng. Hạ Thanh nói như thế, trở tay ôm chồn tuyết nhỏ vào lòng, đợi ta đến di tích hoang cổ tìm được kỳ thú giải độc cho nàng xong, chân tướng thế nào tự khắc sẽ rõ. Quan hệ của nàng và Bạch Kính Huyền vốn dĩ đã vi diệu, tương lai thế nào còn chưa chắc chắn, nào có quyền can thiệp nếu Bạch Kính Huyền muốn treo hoa gẹo nguyệt. Hạ Thanh khuyên nhủ chính mình chớ nghĩ nhiều, cứ đi từng bước xem từng bước. Bạch Kính Huyền nếu thật sự là mộ tính tình phong lưu vô tình kiếm tu, nàng cũng có thể tiêu sái mà rời đi. Đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Thanh ôm chồn tuyết nhỏ chìm vào giấc ngủ. Trong mộng đèn đỏ liễu xanh, một đám oanh oanh yến yến vây quanh Bạch Kính Huyền, ngay sau đó, trên đường lại vang lên tiếng khua chiên gõ trống, hình ảnh chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, liền thấy một đội người ăn mặc hỷ phục rước dâu đi dọc phố, Bạch Kính Huyền hồng y bạch mã, trước ngực cài một đóa hoa hồng lớn. Phía sau đội ngũ, nghênh diện gió thổi vén rèm kiệu tám người khiêng, lĩnh chủ nam thị váy đỏ mũ ngọc, vẻ mặt e lệ vui sướng. Hạ Thanh đứng trong đám người, phía sau theo sau một đoàn sương đen. Trong sương đen truyền ra giọng khàn khàn khó nghe, đi, nhiệm vụ của ngươi là, hủy diệt Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh vì thế dẫn theo một đội nhân thủ ma tộc xông lên phố, chặn đường cướp dâu. Tiên tu Tử Tiêu Phong cùng yêu tu nam thì liên thủ ngăn cản ma tộc tiến công, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tam tộc đại chiến, trong hỗn loạn, Hạ Thanh bị một đạo kiếm quang đánh trúng. Người cầm kiếm, chính là Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh. Ác mộng bừng tỉnh, Hạ Thanh thở hổn hển. Đợi cảm xúc ổn định lại, nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy mình thật có bệnh. Liền rất tức giận, trong giấc mơ của chính mình, nàng không phải vai chính thì thôi, cư nhiên lại là vai ác pháo hôi. Nàng cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, sẽ không để ý, ai ngờ trong mộng lại là cảnh tượng như vậy. Hạ Thanh thở dài, hận mình không cứng rắn. Cúi đầu nhìn xuống, chồn tuyết nhỏ đang ngủ say sưa. Hạ Thanh thực không vui, trở tay búng mạnh vào mũi nó một cái. Chồn tuyết nhỏ bỗng chốc tỉnh giấc. Hạ Thanh quay đầu đi, giả bộ không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, ngoài hang động bỗng nhiên truyền đến tiếng động lạ. Chồn tuyết nhỏ phản ứng nhanh hơn Hạ Thanh, kề một cái nhảy khỏi lòng Hạ Thanh, thân mình thoăn thoắt đã cách xa mấy bước, rụt đầu rụt cổ nhìn ra ngoài hang động. Hạ Thanh đứng dậy, theo sát phía sau. Đêm rất khuya, ngoài động tối đen một mảnh, tầm nhìn cực kém, nhìn kỹ, đến cả bóng dáng Liễu Hạm Vân cũng không thấy. Sư tỷ. Hạ Thanh thử thăm dò khẽ gọi một tiếng, đợi một lát vẫn không có tiếng đáp lại. Không tốt, có biến. Tim Hạ Thanh đập mạnh hồi chung cảnh báo, vớt lấy chồn tuyết nhỏ liền phải lùi về phía sau. Nhưng, dù nàng phản ứng trực giác đã rất nhanh, vẫn chậm mất nửa nhịp. Ngoài hang động bỗng chốc ném tới một chiếc roi mây, chớp nhoáng quấn lấy cổ chân Hạ Thanh. Mạnh mẽ kéo mắt cá chân Hạ Thanh, chân nàng mất thăng bằng, cả người ngửa mặt ngã xuống, gáy chưa chạm đất, thân thể đã bị roi mây kéo đi, bay lên không trung. Tầm nhìn đảo điên, khóe mắt thoáng thấy một bóng người bị dây mây trói chặt. Chẳng phải là Liễu Hạm Vân sao? Dây mây quấn lấy mắt cá chân Hạ Thanh kéo ra một lực lớn, lôi kéo Hạ Thanh bay nhanh về hướng ngược lại hang động. Thích ứng với sự rung lắc dữ dội, Hạ Thanh khó khăn mở mắt nhìn xuống, tốt rồi, cái roi mây đang kéo nàng bay nhanh lại là một con mãng xà thon dài. Xà yêu. Không chỉ một con xà yêu. Cửa hang bị vài con xà yêu bao vây, trên người Liễu Hạm Vân quấn hai ba con rắn độc, trói chặt đến nàng không thể động đậy. Hạ Thanh hít một hơi lạnh, nghiến răng trợn mắt. Các nàng ra khỏi thành trước không gặp phải tập kích, hóa ra là ở đây chờ nàng. Nàng vặn vẹo thân thể ý đồ thoát khỏi trói buộc. Xà yêu cảm nhận được, không nói hai lời vung đuôi rắn, xách theo Hạ Thanh đâm mạnh vào tảng đá lớn bên cạnh. Ầm một tiếng, thân thể Hạ Thanh nện mạnh vào tảng đá khổng lồ. Cùng với tiếng vang, tảng đá vỡ tan, bên cạnh xuất hiện một cái hố hình người. Hạ Thanh bị đá vụn cát bụi bắn đầy người, cảm giác gáy và vai hơi đau, nhưng không quá đau, choáng váng càng không thể có chuyện. Một thân thể con người có độ cứng như vậy vượt quá dự đoán của xà yêu, nhưng nó phản ứng cực nhanh, đâm đá không thành, lập tức kéo Hạ Thanh đập xuống đất. Lại một tiếng trầm vang, Hạ Thanh mặt úp xuống đất tạo thành một hố lớn hình người. Đuôi rắn vung lên, Hạ Thanh bị rút ra khỏi bùn đất như củ cải. Nàng vặn vẹo đầu, phun ra một ngụm đất đỏ bất ngờ lọt vào miệng, ho sặc sụa nửa ngày mới hoàn hồn, giận dữ quát, mau thả ta ra. Xà yêu kinh hãi, dưới cú va chạm như vậy, Hạ Thanh cư nhiên vẫn còn tỉnh táo. Có thể thu phục phúc sinh đỉnh, con người này quả nhiên không đơn giản. Xà yêu không để ý tiếng gầm giận dữ của Hạ Thanh, túm lấy nàng tiếp tục rời xa hang động. Phía sau, Liễu Hạm Vân miễn cưỡng tránh ra một khe hở từ đám rắn, vươn tay rút ngọc phiến sau lưng, trầm một tiếng, ngọc phiến mở ra, vài đạo lưỡi dao gió vô hình xuất hiện, xé nát những con rắn độc chặn đường thành nhiều đoạn. Hạ sư muội. Liễu Hạm Vân từ xa thấy Hạ Thanh bị xà yêu mang đi, đang định đuổi theo, từ khe đá bỗng nhiên nhảy ra một con rắn độc cuốn lấy mắt cá chân nàng. Những con rắn này không biết từ đâu bò ra, giết một con lại có hai con khác, càng ngày càng nhiều, dày đặc không đếm xuể. Đầy đất rắn độc, không ngừng bò lên người Liễu Hạm Vân, nàng thân mình còn khó bảo toàn, màn đêm sâu thẳm, nàng trong nháy mắt không nhìn thấy Hạ Thanh nữa. Hạ Thanh bị xà yêu cuốn đi vào núi hoang, dọc đường không ngừng va chạm vào chướng ngại vật. Gần như mỗi tảng đá lớn nhô ra đều bị Hạ Thanh đâm nứt, để lại những vết lõm rõ ràng. So với ngồi tàu lượn siêu tốc còn ca một hờ thích hơn, Hạ Thanh cố nén cảm giác choáng váng, không muốn ngồi chờ chết. Nàng hít sâu một hơi, căng chặt eo bụng, nhìn chuẩn thời cơ vươn tay nắm chặt một thân cây. Nhìn quanh chỉ lác đác vài cây, Hạ Thanh nắm chặt cái cây to bằng chén ăn cơm, rễ cây cắm sâu vào lòng đất, tạo điểm tựa vững chắc cho nàng. Lực kéo đột ngột bị cản trở. Cảm giác chấn động mạnh mẽ khiến Hạ Thanh cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ vụn. May mắn lực kéo mạnh cuối cùng cũng dừng lại. Mắt cá chân bị kéo đến đau nhức, Hạ Thanh vận chuyển pháp lực trong cơ thể, dùng sức thu hai chân về. Xà yêu không ngờ Hạ Thanh có thể phản kháng, tự nhiên không muốn để nàng thành công. Vì thế một bên kéo về phía trước, một bên giật lùi về sau, giằng co không ngừng. Xà yêu há cái miệng khổng lồ, răng nanh sắc nhọn ánh lên hàn quang. Hung ác phẫn nộ cắn về phía cánh tay Hạ Thanh. Hạ Thanh không buông tay, sắp bị xà yêu cắn trúng. Trong tích tắc, một bóng trắng chợt lóe lên, nhảy lên vai Hạ Thanh. Đuôi chuồn tuyết nhỏ vung lên, một vòng hồ quang pháp lực như sóng nước lan ra, đánh trúng mặt xà yêu. Đầu xà yêu bị hồ quang đẩy ra, cùng lúc đó, vai Hạ Thanh đột nhiên đau nhói. Lại là chuồn tuyết nhỏ không hề báo trước há miệng cắn nàng một cái. Cú cắn này mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây, răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt, mang đến cảm giác xé rách đau đớn. Hạ Thanh hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến sắc mặt trắng bệch. Nơi bị chuồn tuyết nhỏ cắn dường như hình thành một hố đen, pháp lực trong cơ thể nàng vỡ đê, trong khoảnh khắc như lũ quét rút ra ngoài, biến mất không còn. Sức lực bị rút cạn, hai tay Hạ Thanh thoáng chốc yếu ớt vô lực, không còn ôm nổi thân cây. Lực kéo của xà yêu càng mạnh hơn. Năm ngón tay Hạ Thanh từng chút buông ra. Từng cơn choáng váng ập đến, biến cố bất ngờ khiến Hạ Thanh cảm thấy không thể tin được. Bạch Kính Huyền, vì sao lại làm như vậy? Trong lòng nổi lên nghi hoặc này, nàng hoàn toàn buông tay, lại một lần nữa bị xà yêu ném lên trời cao. Ngay lúc này, kiếm quang hiện ra, một đạo bạch quang như tia chớp xẹt qua chân trời, phục một tiếng xuyên thủng sọ xà yêu. Thân thể xà yêu thoáng chốc cứng đờ. Tựa như còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, kiếm quang chói mắt xếp thành một mảng, hình thành thất tinh đại trận, liên tiếp bá N ra. Đồng tử dựng đứng của xà yêu đột nhiên co rút lại. Sát ý ập vào mặt, chung cảnh báo trong lòng nó vang lên, bản năng muốn giật lùi về sau. Nhưng cái đuôi của nó vẫn quấn chặt lấy Hạ Thanh, không chịu buông tha con mồi đã đến tay. Tìm chết! Trong hư không, một tiếng gầm lớn tựa như sấm rền. Tim Hạ Thanh rung lên. Bạch Kính Huyền. Chưa đợi nàng hiểu rõ tình hình, kiếm quang bay vụt đến xẹt ngang qua hư không, từ trước mắt nàng lướt qua. Mắt thường không thể bắt kịp quỹ đạo di chuyển của chúng, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp xà yêu. Một đạo kiếm quang chém đứt đuôi rắn, lại một đạo kiếm quang chém đứt ngang thân. Cuối cùng một đạo kiếm quang, bổ đôi đầu xà từ giữa. Kiếm quang đến đâu, mây tan sương tạnh, ánh trăng rọi xuống, chiếu sáng lên bạch y lạnh lẽo. Gió đêm thổi tung vạt áo Bạch Kính Huyền, dáng người nàng lơ lửng giữa không trung, tựa như tiên tử từ trên nguyệt điện xuống trần. Hạ Thanh bỗng chốc trợn to hai mắt, không thể tin được. đuôi rắn bên hông buông lỏng, nàng bị lực quán tính đẩy lên trời cao, đến điểm cao nhất rồi lại bị trọng lực kéo xuống. Cảm giác rơi tự do tăng dần va chạm vào tim, ép chặt lồ nờ dê ngực, khiến Hạ Thanh hoàn hồn. Mặt đất càng lúc càng gần, nhìn ra nhiều nhất 2 giây nữa là chạm đất. Đã không kịp điều chỉnh thân hình, rơi xuống đất chắc chắn thê thảm, Hạ Thanh tuyệt vọng nhắm mắt. Bỗng nhiên, một lực nâng đỡ thân mình nàng, như làn gió nhẹ nhàng uyển chuyển, hoặc như tấm vải co giãn, giúp nàng thoát khỏi nguy cơ ngã xuống đất. Mùi hoa tử đằng sộc vào mũi, Hạ Thanh nhắm mắt không dám mở, tâm tình lo sợ, thấp thỏm bất an. Không sao rồi. Bên tai, vang lên giọng Bạch Kính Huyền trầm thấp khàn khàn. Hạ Thanh, Nàng cảm nhận được một đôi tay ôm chặt lấy mình, hơi ấm cơ thể thuộc về Bạch Kính Huyền thấm qua lớp áo mỏng. Bởi vì xúc cảm chân thật, nên nàng mới cảm thấy mê hoặc, hỗn loạn. Trồn tuyết nhỏ đột nhiên xông lên cắn nàng một cái, sau đó liền biến trở về Bạch Kính Huyền. Độc trên người Bạch Kính Huyền chẳng lẽ cứ như vậy giải? Nếu dễ dàng như vậy, nàng lặn lội đường xa chạy một chuyến này chẳng phải uổng phí công sức. Hạ Thanh đang nghi hoặc, người trước mặt lại lần nữa lên tiếng, vì sao không mở mắt nhìn ta? Ta đang điều chỉnh tâm tình. Hạ Thanh nhắm mắt trả lời. Liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, nội tâm thật sự quá hỗn loạn, nàng cần chuẩn bị một chút mới có thể đối mặt Bạch Kính Huyền. Cuối cùng, nàng khẽ hắng giọng, hít sâu một hơi, thử nói, nàng khôi phục nhân thân rồi. Trong giọng Bạch Kính Huyền mang theo chút chần chờ. Không tính. Hả? Hạ Thanh tức khắc nghi ngờ, tò mò mở to mắt, vậy là sao? Ngẩng đầu, một gương mặt tuyệt sắc đã lâu không gặp xuất hiện trong tầm mắt Hạ Thanh. Mái tóc đen như thác nước buông xuống bên tai Bạch Kính Huyền, tôn lên vẻ đẹp thanh tú, tiên khí phiêu phiêu. Chẳng qua, trên đỉnh đầu mỹ nhân thanh lãnh lại có một đôi tai tròn tròn xù xù. Hạ Thanh. Phục. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm ORG. Chương 42, gần đây có bảo vật. Ai mà ngờ Bạch Kính Huyền lại mọc ra đôi tai thú lông xù như thế. Hạ Thanh mở to đôi mắt tròn xoe. Cảm giác thật không thể tin nổi. Kinh hoàng và hỗn loạn do biến cố vừa rồi gây ra thoáng chốc tan biến, ánh mắt Hạ Thanh bị đôi tai lông xù trên đỉnh đầu Bạch Kính Huyền thu hút, tai của nàng. Chỉ là tạm thời. Khuôn mặt trắng ngọc của Bạch Kính Huyền hơi ửng hồng, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, Hạ Thanh nhìn cũng không rõ. Ra là vậy. Hạ Thanh lại liếc mắt nhìn một cái. Tay ngứa ngáy muốn sờ thử, nhưng cánh tay lại mỏi như nặng trĩu, căn bản không nhấc lên nổi. Hạ Thanh hồi tưởng lại, nhớ đến khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi bị trồn tuyết cắn mạnh một cái, tức khắc cơn giận lại bùng lên trong lòng, vừa nãy nàng sao lại cắn ta? Xương vai ta suýt chút nữa bị nàng cắn nát. Bạch Kính Huyền rũ mắt, giọng điệu có chút thấp thỏm. Sẽ không tổn thương đến xương cốt. Hạ Thanh nghe nàng nói vậy liền ngước mắt, hừ một tiếng giận dỗi, nàng nói vậy chẳng phải là cố ý chọn chỗ cắn. Pháp lực của ta bị hạn chế, không đủ để áp chế độc tố trong cơ thể. Cần mượn lực của nàng mới miễn cưỡng hóa thành hình người. Bạch Kính Huyền nghiêm túc giải thích, nếu không phải như thế, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị xà yêu bắt đi. Có lẽ chính nàng cũng áy náy vì làm Hạ Thanh bị thương, Bạch Kính Huyền khi nói chuyện thì rũ mi mắt, đôi tai lông xù cụp xuống, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng thoáng lộ vẻ uể oải, giọng nói mềm mại, Thanh Nhi, nàng đừng giận ta nữa. T. Bạch Kính Huyền lớn lên đã xinh đẹp tuyệt trần, nàng còn biết làm nũng. Nàng làm nũng thì thôi đi, còn đội hai cái tai thú tròn tròn làm nũng. Thật là muốn mạng. Hạ Thanh cảm thấy ruột gan cồn cào, một bên cảm thấy mình không có tiền đồ lòng mềm yếu, một bên lại thấy bộ dạng này của Bạch Kính Huyền hiếm có khó tìm, nhìn thấy là lời rồi. Nàng thả ta xuống trước đi. Hạ Thanh quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, đi xem Liễu sư tỷ thế nào rồi. Bạch Kính Huyền vẫn ôm Hạ Thanh không buông tay, khẽ hừ một tiếng. Tu vi của nàng ta đủ để tự bảo vệ mình rồi. Hạ Thanh nghe giọng Bạch Kính Huyền có chút thay đổi, chớp chớp mắt, nàng rất bất mãn với Liễu sư tỷ sao? Từ khi hội ngộ với Liễu Hạm Vân, biểu hiện của Bạch Kính Huyền vẫn luôn kỳ lạ, luôn hung dữ với người ta, còn động một chút là cắn tay. Ánh mắt Bạch Kính Huyền lảng tránh, nhìn quanh, kinh nghiệm của Liễu Hạm Vân không đủ, thiếu rèn luyện, không giúp được gì cho nàng. Giống như hôm nay lúc canh gác, Liễu Hạm Vân không phát hiện hướng đi của xà yêu. Không những không thể cảnh báo trước, còn bị xà yêu vây khốn, tự thân khó bảo toàn. Hạ Thanh hỏi nàng, lời này chính nàng tin sao? Tiểu động vật khi nói dối, tai sẽ cụp xuống đó. Bạch Kính Huyền. Đuôi lông mày Hạ Thanh khẽ nhướng lên, còn không nói thật. Bạch Kính Huyền mặt lạnh tanh, biểu tình cứng đờ, lời vừa rồi chính là lời thật. Còn đang cố chấp. Thôi được, coi như là sự thật như vậy. Hạ Thanh cũng không tranh luận với nàng, chỉ nói, Liễu sư tỷ giúp ta rất nhiều, chúng ta cùng là đệ tử Tử Tiêu Phong, ở ngoài tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau, sư tỷ đối đãi ta thân thiện, nguyện kết giao với ta, còn liên tiếp vì ta mà gặp hiểm nguy, nàng không cần làm khó tỷ ấy. Để xua tan lo lắng của Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh vẫn luôn nói tốt cho Liễu Hạm Vân. Câu cuối cùng nghe ra tựa như mang theo chút oán trách, Bạch Kính Huyền thực không vui. Thấy Bạch Kính Huyền hồi lâu không đáp lời, mặt lạnh như ai thiếu nàng 800 vạn, Hạ Thanh dần mất kiên nhẫn, rốt cuộc nàng có nghe ta nói không? Nàng đã ôn tồn giải thích lý lẽ, Bạch Kính Huyền vẫn không chịu thua, rốt cuộc ai là sư tôn ai là đệ tử? Đường đường tiên tôn lại đối nghịch với đệ tử trong môn, truyền ra ngoài cũng không sợ người chê cười sao? Người tu vi cao bối phận cao, ta phải nhường người sao? Cảm nhận được cảm xúc của Hạ Thanh thay đổi, Bạch Kính Huyền cúi đầu, rất lâu sau mới thốt ra một câu. Nhưng hôm nay, là ta cứu nàng. Nàng hơi nhíu mày, môi mỏng mím chặt, khóe mắt xinh đẹp cũng hơi cong xuống, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, lại vô cớ lộ ra chút ủy khuất. Hạ Thanh ngẩng người, liên tưởng đến luyến ái não của Bạch Kính Huyền. À chẳng lẽ, Bạch Kính Huyền đang ghen? Hạ Thanh tức khắc cảm thấy buồn cười, khóe miệng không nhịn được khẽ run rẩy. Bạch Kính Huyền bực bội, thật buồn cười sao? Không phải. Thấy Bạch Kính Huyền giận, Hạ Thanh càng thêm vui vẻ, hai mắt cong cong, nàng chính là Kính Huyền tiên tôn, đường đường đệ nhất kiếm tôn của Tử Tiêu Phong, so đo với sư tỷ làm gì? Bạch Kính Huyền. Nàng quay mặt đi, không nhìn Hạ Thanh. Động tác này cực kỳ giống bộ dạng giận dỗi của Chồn Tuyết nhỏ. Hình ảnh Bạch Kính Huyền thế nhưng trùng khớp với Chồn Tuyết nhỏ, Hạ Thanh bỗng nhiên tìm ra điểm chung giữa Bạch Kính Huyền và Chồn Tuyết nhỏ. Thấy Bạch Kính Huyền một mực để bụng chuyện nhỏ nhặt, không nói lời nào cũng không phản ứng mình, Hạ Thanh mắt khẽ động, bỗng nhiên hai tay ôm lấy cổ Bạch Kính Huyền, ghé sát vào hôn một cái. Da thịt trắng như ngọc của Bạch Kính Huyền thoáng ửng đỏ, mắt mang kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh buồn cười cạ cạ mũi nàng, nàng và ta đã là tiên lữ, tự nhiên thân cận nhất, cần gì so đo với người khác. Trên đầu Bạch Kính Huyền bốc lên một làn hơi nóng nhỏ, mặt hồng hồng. Hẹn thùng đáng yêu như thế, còn là Kính Huyền tiên tôn thanh lãnh như băng trước đây sao? Thấy vậy, Hạ Thanh cười cong mắt, chuyển giọng, còn nữa, đừng tưởng rằng chuyện của lĩnh chủ nam thì dễ dàng như vậy mà bỏ qua, ta chỉ là tạm thời không so đo với nàng, đợi ta có chứng cứ xác thực, xem ta có tha cho nàng không? Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh nói xong, buông Bạch Kính Huyền ra, xoay người nhảy xuống khỏi vòng tay nàng. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng gọi của Liễu Hạm Vân, Hạ sư muội. Chưa thấy người, trước nghe tiếng, Hạ Thanh theo hướng âm thanh nhìn lại, thấy cuối con đường núi gập ghềnh lồi lõm chậm rãi hiện ra một bóng người. Hạ Thanh giơ tay vẫy vẫy, Liễu sư tỷ ta ở đây. Liễu Hạm Vân nghe tiếng, lập tức nhanh bước chân hơn, chỉ chốc lát sau đã đến gần. Thấy Hạ Thanh không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng lúc này mới yên lòng, Hạ sư muội, muội không sao chứ? Con xà yêu vừa rồi đâu rồi? Lời vừa dứt, Liễu Hạm Vân đã thấy xác xà yêu cách đó không xa, kinh ngạc nói, Hạ sư muội giết xà yêu sao? A, không phải, là... Hạ Thanh ngoài miệng nói, đồng thời trong lòng nổi lên nghi hoặc, Bạch Kính Huyền to lớn như vậy, tỉ một chút cũng không thấy sao? Lời nói được một nửa, một cục lông tròn tròn nhảy lên vai nàng. Hạ Thanh, là Chồn nhỏ giúp ta. Liễu Hạm Vân rất chấn động, Chồn nhỏ. Con Chồn nhỏ này thế nhưng có thể giúp Hạ Thanh chống lại xà yêu. Trước đây ta thật là xem thường ngươi. Liễu Hạm Vân mặt mày hớn hở, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Chồn tuyết nhỏ. Thấy nó ngoan ngoãn ở trên vai Hạ Thanh không quấy không nháo, Liễu Hạm Vân đắc ý vênh váo, ây, ngươi không cắn người ta còn không quen. Chồn tuyết nhe răng. Liễu Hạm Vân vèo một cái lùi lại mấy bước. Hạ Thanh trợn trắng mắt, nàng hiếm khi có tâm trạng tốt. Tỷ đừng chọc nàng. Liễu Hạm Vân gãi gãi đầu, biết nghe lời phải, được rồi. Nguy cơ đã qua, Liễu Hạm Vân nhìn xác con cự xà trên mặt đất, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Pháp lực trong cơ thể Hạ Thanh bị Bạch Kính Huyền hấp thu hết, thân thể suy yếu, nếu không phải cố gắng nghỉ ngơi một lát, nàng đứng cũng không vững, càng đừng nói đến lập tức di chuyển. Nàng nghĩ nghĩ nói, xà yêu hẳn là cũng có nội đan, ta trước lấy nội đan luyện hóa hấp thu, đợi thể lực khôi phục một chút, chúng ta lại lên đường. Liễu Hạm Vân không có ý kiến, gật đầu, ừ. Hạ Thanh bèn đi đến bên xác xà yêu, cúi người kiểm tra. Con đại xà bị Bạch Kính Huyền chém thành nhiều đoạn, Hạ Thanh nương ánh trăng cẩn thận quan sát, cảm thấy hoa văn trên thân rắn có chút khác biệt so với con nàng từng gặp. Con xà yêu này không phải Y Cầm. Hạ Thanh phán đoán. Nàng đã gặp nguyên hình của Y Cầm, màu sắc tuy gần giống con xà yêu trước mắt, nhưng hoa văn lại không giống nhau. Liễu Hạm Vân đến gần quan sát, ở cửa hang bên kia còn có mấy con xà loại này. Hạ Thanh gật gật đầu, thầm nghĩ điều này cũng hợp lý. Y Cầm là một đại xà yêu, hành động cử chỉ đều có người nhìn chằm chằm, lĩnh chủ Nam Thị vừa rồi đã cảnh cáo không cho phép nàng làm càn, nàng không có lý do chính đáng, chắc chắn khó ra khỏi thành. Vậy rắn bóng loáng chạm vào tay lạnh lẽo, Hạ Thanh cảm thấy da gà trên người nổi hết cả lên. Lúc tìm kiếm, nàng bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Là phúc sinh đỉnh trong lòng bàn tay nàng có cảm ứng. Hạ Thanh tâm niệm khẽ động, theo cảm giác mơ hồ kia, tìm được một quả gan xà màu đen xanh trong một đoạn thân rắn nát vụn. Gan xà vừa chạm vào tay Hạ Thanh, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, bị chiếc đỉnh nhỏ trong lòng bàn tay nàng nuốt chửng. Hạ Thanh. Nàng nhanh chóng mở bàn tay ra, liền thấy chiếc đỉnh nhỏ trong lòng bàn tay sáng lên ánh sáng xanh đậm. Ánh sáng lập lòe khoảng nửa phút, trên chiếc đỉnh vốn đơn giản như nét bút bỗng nhiên xuất hiện thêm vài hoa văn nhỏ, trông tinh xảo hơn trước. Hạ Thanh gọi Liễu Hạm Vân đến bên cạnh, hỏi nàng, đây là chuyện gì? Liễu Hạm Vân dò xét nhìn lên, giải thích, phúc sinh đỉnh cắn nuốt gan xà, luyện hóa hấp thu, chữa trị hư tổn, phẩm giai cũng vì vậy mà tăng lên. Nghe nàng nói xong, Hạ Thanh tổng kết, nó tiến hóa. Liễu Hạm Vân cân nhắc giây lát, gật đầu, đại khái là ý này. Phẩm chất của phúc sinh đỉnh có chút tăng lên, một tia năng lượng từ phúc sinh đỉnh phản hồi cho Hạ Thanh, nàng cảm thấy thể lực của mình cũng hơi khôi phục, không còn suy nhược như vừa rồi. Ăn gan xà là có tác dụng. Hạ Thanh cân nhắc, cách này so với ta tự tu luyện còn hiệu quả hơn nhiều. Nói xong, nàng nhanh chóng nhặt nội đan từ xác đại xà, đứng dậy kéo Liễu Hạm Vân, nhanh chân đi về phía cửa hang. Ngoài cửa hang còn mấy con xà, đúng là chiến lợi phẩm tốt, đi, chúng ta đi hốt của, không hốt là lãng phí. Liễu Hạm Vân chưa kịp hỏi hốt của là có ý gì, đã bị Hạ Thanh mạnh mẽ kéo trở lại cửa hang. Lần này, không đợi đến gần xác xà yêu, chiếc đỉnh nhỏ trên tay Hạ Thanh đã có cảm ứng, tản mát ra ý muốn khát khao mãnh liệt. Vật nhỏ này còn rất thông minh. Hạ Thanh nhặt từng xác xà, nội đang tự mình thu, gan xà thì giao cho phúc sinh đỉnh nuốt từng cái một. Tổng cộng 7 con đại xà, gan của con đại xà cuối cùng là do chuồng tuyết nhỏ mang đến, nó tìm cơ hội liền nịnh nọc Hạ Thanh thu hết. 7 cái gan xà đều bị phúc sinh đỉnh cắn nuốt luyện hóa, sau khi luyện hóa hấp thu quả gan xà cuối cùng, chiếc đỉnh lại một lần nữa sáng lên ánh sáng xanh đậm. Hạ Thanh thấy vậy, cẩn thận nhìn chằm chằm không rời. Không lâu sau, quả nhiên thấy trên chiếc đỉnh lại thêm một vài hoa văn. Liễu Hạm Vân vỗ tay, tam giai. Hạ Thanh hỏi nàng, phúc sinh đỉnh tam giai, có ích lợi gì? Cái này thì... Chưa đợi Liễu Hạm Vân nói hết lời, liền thấy phúc sinh đỉnh lại một lần nữa sáng lên. Lần này, ánh sáng trên thân đỉnh càng thêm chói mắt, ở góc trên bên phải một khối nhỏ nhấp nháy liên tục. Có cảm ứng. Liễu Hạm Vân mặt lộ vẻ vui mừng, phúc sinh đỉnh có thể cảm ứng được thiên tài địa bảo trong phạm vi 10 dặm, phẩm giai đỉnh càng cao, bảo vật có thể cảm ứng được cũng càng tốt. Hai mắt Hạ Thanh bỗng chốc trợn to. Nói như vậy, Liễu Hạm Vân tiếp lời, gần đây còn có bảo vật. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 43, Ngũ Chỉ Sơn. Hạ Thanh nhìn Liễu Hạm Vân, lại nhìn hoa văn phúc sinh đỉnh trong lòng bàn tay, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, ta đây là cầm kịch bản nhân vật chính, mở hát rồi sao? Nếu không có nàng can thiệp, phúc sinh đỉnh này vốn nên rơi vào tay Liễu Hạm Vân. Như vậy giờ phút này người được bảo bối trợ lực, tương lai tu luyện tiến triển cực nhanh hẳn là Liễu Hạm Vân mới đúng. Hạ Thanh nắm chặt tay, ngón tay chạm vào phúc sinh đỉnh trong lòng bàn tay, trong lòng lo lắng. Nàng vốn chỉ là một nhân vật pháo hôi trong câu chuyện này, trời xui đất khiến đoạt mất vai diễn của Liễu Hạm Vân, khiến Hạ Thanh trong lòng sinh ra cảm giác đức không xứng vị. Ấy nấy! Nếu Liễu Hạm Vân là kẻ ích kỷ âm hiểm xảo trá thì thôi, nhưng nàng cố tình lại là người quang minh lỗi lạc, hữu hảo hiền lành. Bởi vậy, được phúc sinh đỉnh hết lòng giúp đỡ, lòng Hạ Thanh lại không thoải mái.

nhấc lên các bụi mịt mù che trời lấp đất. Hạ Thanh cảm giác sau lưng mình như bị mưa bom bão đạn dội trúng, vô số đá vụn nện xuống người nàng bùm bùm. Cũng may độ cứng của những hòn đá này so với thân thể nàng vẫn còn kém chút, không thể xuyên thủng lớp phòng ngự, gây ra tổn thương thực sự. Sức sát thương thật sự đến từ tiếng gào thét của cuồng phong. Cuồng phong đánh mạnh vào sau lưng các nàng, giống như một chiếc quạt khổng lồ thổi các nàng về phía trước. Hai chân Liễu Hạm Vân rời khỏi mặt đất, Hạ Thanh mất thăng bằng, một người lão đảo bay xa vài bước, người kia ngã nhào trên đất lăn mấy vòng. Hù! Liễu Hạm Vân ngã xuống đất sặc một miệng đầy cát bụi, khó khăn nói, sư muội, nơi này cổ quái, pháp thuật thế nhưng không thể thi triển. Nàng vừa mới bấm tay niệm chú, thử thi triển đằng vân thuật, thầm nghĩ bay lên trời chắc chắn nhanh hơn chạy bộ. Kết quả thất bại. Hạ Thanh lăn lộn mấy vòng, thật vất vả mới đứng vững. Chồn tuyết nhỏ từ trên vai nàng rơi xuống, bị gió thổi bay xa mấy trượng. Nghe Liễu Hạm Vân nói vậy, Hạ Thanh không có thời gian trả lời, bởi vì tần suất trung chuyển của mặt đất càng nhanh hơn. Phía sau, người khổng lồ chậm rãi nhấc bàn tay lên, đuổi theo hai người Hạ Thanh. Mỗi bước chân nó đi tới, tương đương với Liễu Hạm Vân và Hạ Thanh chạy được mấy chục bước. Hạ Thanh tay chân cùng dùng sức lao về phía trước, một tay vớt lấy chồn tuyết nhỏ, hai chân dốc toàn lực, chạy nhanh như phong hỏa luân, đuổi theo Liễu Hạm Vân. Cứ thế này sớm muộn cũng bị đuổi kịp, sư tỷ mau nghĩ cách đi. Không thể sử dụng pháp thuật, đối với tình thế mà nói không khác gì dậu đổ bìm leo. Suy nghĩ. Liễu Hạm Vân cũng liều mạng chạy như điên. Nề hà người đá khổng lồ chân dài tay dài, đuổi theo các nàng quá dễ dàng, không bao lâu, lại một trận cuồng phong thổi tới. Lần này hai người Hạ Thanh đã có kinh nghiệm, không đối kháng với cuồng phong, dứt khoát theo thế gió nhảy mạnh về phía trước, rơi xuống đất với một cú lộn mèo, ngược lại kéo dài được một chút khoảng cách với người đá khổng lồ. Chạy một hồi, Liễu Hạm Vân không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên dừng chân, rút ngọc phiến bên hông ra, trở tay quạt mạnh. Ngọc phiến cũng thổi ra một trận gió, phong đao sắc bén đột ngột mọc lên từ mặt đất, xé rách đại địa, lao về phía người đá khổng lồ. Vù! Phong đao chém trúng một bàn chân to của người khổng lồ, cái chân thoáng chốc chia năm xẻ bảy, người đá khổng lồ vì vậy thân mình nghiêng ngả, đổ về một bên. Liễu Hạm Vân thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, pháp thuật không thể thi triển, nhưng pháp bảo vẫn còn dùng được. Nhưng lời nàng vừa dứt, người đá khổng lồ đã chống hai tay xuống đất giãy giụa đứng lên. Đầy đất đá vụn như bị nam châm hút sắt, điên cuồng hướng về chỗ chân gãy tụ lại, chỉ chốc lát sau, cẳng chân và bàn chân vỡ vụn của nó lại khôi phục như ban đầu. Quá đáng, còn có thể tự lành. Xem bà cô đây không xẻ ngươi ra làm tám mảnh. Nói xong, Liễu Hạm Vân không đợi Hạ Thanh trả lời đã cầm ngọc phiến lao về phía người đá khổng lồ, muốn cùng nó quyết một trận sống mái. Hạ Thanh không lập tức tiến lên, gần đây tu vi nàng thấp, không giúp được gì nhiều cho Liễu Hạm Vân, mà đến tay không, cũng không tiện pháp bảo. Ấy, từ từ, ai nói nàng không có pháp bảo? Nàng mở bàn tay ra, lộ ra hoa văn tiểu đỉnh trong lòng bàn tay. Phúc sinh đỉnh. Đầu óc Hạ Thanh xoay chuyển, nảy ra một ý. Sư tỷ, tỷ yểm hộ ta. Hạ Thanh quay đầu lao về phía người đá khổng lồ, ta có cách đối phó. Trên đường còn dặn dò Bạch Kính Huyền, nàng phải bám chặt ta, đừng để gió thổi bay xuống. Nàng nếu muốn chuyên tâm đối phó người đá khổng lồ, chắc chắn không có công phu phân tâm chú ý hướng đi của Bạch Kính Huyền. Bởi vậy, Bạch Kính Huyền chỉ có thể tự mình chú ý an nguy. Liễu Hạm Vân liếc nhìn Hạ Thanh. Hạ sư muội có thể dắt bọ ngựa quái, có thể chém xà yêu, ấn tượng cố hữu của Liễu Hạm Vân về việc Hạ Thanh không thể tu luyện đã sớm bị nàng vứt ra sau đầu. Sư muội cẩn thận. Liễu Hạm Vân lên tiếng nhắc nhở. Sau đó liền dùng ngọc phiến tạo thành tường gió, hộ tống Hạ Thanh lao về phía người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ sau khi chữa lành chân gãy, tính tình so với vừa nãy càng thêm hung dữ. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân hai con kiến, so với nó khác biệt như trời với đất, nó lại bị hai tên nhân loại này đánh gãy một chân. Người đá khổng lồ rít gào một tiếng, nhấc chân giẫm mạnh về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh nhanh chóng bấm tay niệm chú. Một bóng đen khổng lồ ập xuống, Hạ Thanh nghiêng người sang phải, chuẩn xác tránh được chân người khổng lồ. Bàn chân khổng lồ nện xuống đất một tiếng ầm. Vang. Mặt đất tức khắc nứt toát, đá vụn tung bay. Hạ Thanh đã có dự đoán trước, khi khí lãng ập đến liền lập tức nhảy lên. Chỉ nghe thấy bùm bùm. Một tràng giòn tan, đại địa như thanh chocolate giòn bị bẻ gãy, vết nứt lan rộng từng tấc từng tấc. Hạ Thanh tránh được luồng khí lãng kia, rơi xuống đất giơ tay, một chiếc đỉnh đồng to gấp 2-3 lần thân thể nàng xuất hiện trong tay. Nàng nắm chặt hai quai lớn của Phúc Sinh đỉnh, dùng sức hất mạnh. Thân đỉnh va chạm vào gót chân phải của người khổng lồ, oanh. Một tiếng vang lên, chân phải của người đá khổng lồ lại vỡ vụn, thân thể không tự chủ được nghiêng sang một bên. Liễu Hạm Vân thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, oa. Phúc Sinh đỉnh còn có thể dùng như vậy. Mắt thấy Hạ Thanh bị lực phản chấn văng ra, Liễu Hạm Vân lập tức phản ứng lại, ngọc phiến trong tay vung lên, vài đạo lưỡi dao gió chém về phía chân còn lại của người khổng lồ. Hai chân đều bị phế, người đá khổng lồ không thể đứng vững, thân thể hoàn toàn ngã xuống, hai cánh tay múa may loạn xạ trong không trung, ý đồ bắt lấy hai con rệp người đang nhảy tới nhảy lui. Hạ Thanh nhìn chuẩn cơ hội, ném mạnh Phúc Sinh đỉnh lên cao. Người khổng lồ cần thời gian để chữa lành hai chân, nhờ vậy, các nàng tạo ra cơ hội tấn công. Đại đỉnh bay lên không trung, lơ lửng giữa trời, giống như một quả bóng bay đang phồng to nhanh chóng, từ một trượng biến lớn gấp 3 lần, bao trùm toàn bộ người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ dự cảm được nguy hiểm, giãy dụa muốn đứng dậy. Hạ Thanh làm sao cho nó cơ hội, nàng vừa động ý niệm, đại đỉnh liền thông qua khế ước tiếp nhận mệnh lệnh, ầm. Một tiếng úp xuống. Hai quai đỉnh Phúc Sinh đỉnh như hai bàn tay khổng lồ cắm sâu vào đá, phong ấn chặt chẽ người đá khổng lồ. Cảnh tượng này thật khiến người xem đủ rồi. Không hổ là Phúc Sinh đỉnh. Liễu Hạm Vân vỗ tay tán thưởng. Sắc mặt Hạ Thanh lại không thoải mái, nàng hai tay bấm niệm chú, vẻ mặt chuyên chú, thông qua khế ước với Phúc Sinh đỉnh cảm nhận trạng thái của người đá khổng lồ bên trong. Phúc Sinh đỉnh không chỉ vây khốn người đá khổng lồ dưới đáy đỉnh, mà còn cắt đứt liên hệ giữa nó với không gian bên ngoài. Nó vì vậy không thể sử dụng đá vụn bùn đất để bù đắp tổn thương ở hai chân, chỉ có thể nằm trên mặt đất vô năng cuồng nộ. Hạ Thanh khẽ động ý niệm, thân đỉnh Phúc Sinh lừng lẫy liền bắt đầu thu nhỏ lại. Không gian bên trong đỉnh đồng thu hẹp, người đá khổng lồ cảm thấy dị động, tức khắc kinh hoảng thất thố. Nó hai tay cào cào bò ra ngoài, nắm chặt tay đấm mạnh vào vách trong Phúc Sinh đỉnh. Hạ Thanh khẽ cắn môi, tiếp tục áp súc thân đỉnh. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt nàng đã có chút trắng bệch. Phúc Sinh đỉnh xuất hiện dưới hình thái này, tiêu hao pháp lực không thể đo lường. Nơi đây lại không đủ linh khí để nó hấp thu, cho nên hoàn toàn dựa vào pháp lực của Hạ Thanh để duy trì. Nếu không thể thu hồi đại đỉnh vào ấn ký trong lòng bàn tay trước khi người đá khổng lồ phá đỉnh mà ra, chỉ riêng việc giằng co với nó đã là một gánh nặng quá lớn đối với nàng. Phúc Sinh đỉnh đã co rút lại một nửa kích thước, người đá khổng lồ bên trong vẫn không từ bỏ, sức kháng cự ngày càng nghiêm trọng. Chồn tuyết nhỏ nằm trên vai Hạ Thanh, rất nhanh phát hiện sự khác thường của nàng. Nó đặt móng vuốt nhỏ lên vai Hạ Thanh, rót chút pháp lực ít ỏi trong cơ thể vào thân thể nàng. Nhưng việc đối kháng với người đá khổng lồ tiêu hao quá nhiều, pháp lực hạn chế của nó như muối bỏ biển. Vì thế nó đảo mắt, nhìn thấy Liễu Hạm Vân đang thở dê ốc nghỉ ngơi ở một bên. Liễu Hạm Vân vừa cảm thán sự lợi hại của Hạ Thanh, vừa phủi phủi bùn đất dính trên người. Nàng đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên cánh tay đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, tiểu tuyết chồn lông xù đang bám chặt vào cánh tay nàng. Ngươi! Môi Liễu Hạm Vân giật giật, mấy chữ sau còn chưa kịp phát ra tiếng, cảm giác choáng váng dữ dội đã ập đến. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, pháp lực trong cơ thể nàng bị một lực lượng thần bí điều động hết sạch. Đầu Liễu Hạm Vân nghiêng xuống, bùng! Một tiếng ngã xuống đất hôn mê. Hạ Thanh đang gian nan giằng co với người đá khổng lồ, pháp lực tiêu hao gần hết, thân thể nàng cũng lộ vẻ mệt mỏi, dần dần lực bất tòng tâm. Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, sau đó một luồng sức mạnh ấm áp cuồn cuộn không ngừng từ bàn tay và vai nàng chạm nhau nhẹ nhàng tràn vào cơ thể nàng. Tinh thần Hạ Thanh rung lên, nhanh chóng quyết định tăng cường pháp lực phát ra. Phúc Sinh đỉnh vì vậy gia tốc co rút lại, thế giằng co bị ngoại lực phá vỡ, người đá khổng lồ lại không còn sức phản kháng. Hạ Thanh mượn cơ hội tinh thần phấn chấn, Phúc Sinh đỉnh lập tức co rút lại bằng bàn tay, Hạ Thanh vung tay một cái, chiếc đỉnh nhỏ liền bay lên không trung, rơi vào tay nàng, hóa thành một đạo lưu quang xanh đậm, dung nhập vào hoa văn trong lòng bàn tay nàng. Nguy hiểm thật! Hạ Thanh thở phào một hơi, suýt chút nữa đã thất bại vì không đủ pháp lực. Không ngờ Liễu Hạm Vân lại có nhãn lực như vậy, còn biết đến giúp đỡ. Hạ Thanh quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, sư tỷ, vừa rồi đa tạ tỷ. Lời nói được một nửa, đột nhiên im bặt. Người đứng bên cạnh nàng, đặt một bàn tay lên vai nàng, không phải Liễu Hạm Vân. mà là một mỹ nhân thanh lãnh mọc một đôi tai thú đáng yêu, Bạch Kính Huyền. Nghe thấy Hạ Thanh mở miệng gọi sư tỷ, sắc mặt lạnh lùng của Bạch Kính Huyền không đổi, chỉ khẽ nhướng mày, trong lòng nàng cũng chỉ có mỗi sư tỷ. Hạ Thanh. Xin hỏi ai mà ngờ nàng lại liên tục biến thành hình người thế này? Nàng nếu có thể hóa hình vì sao ngay từ đầu không giúp ta? Đầu óc Hạ Thanh phản ứng rất nhanh, hợp tình hợp lý mà trả đũa, xem náo nhiệt rất vui sao? Bạch Kính Huyền nghẹn lời, đó là bởi vì. Nàng nói chưa dứt lời, bởi vì Hạ Thanh đã nhìn thấy Liễu Hạm Vân nằm trên mặt đất cách đó không xa. Nhớ lại hành động của Bạch Kính Huyền khi hóa hình lần trước, Hạ Thanh suy luận, lập tức hiểu ra. Vì thế, nàng giơ tay chỉ về phía Liễu Hạm Vân, cho nên, nàng có thể hóa hình như thế này là vì. Ánh mắt Bạch Kính Huyền dao động. Hai chiếc tai tròn xù trên đầu rủ xuống. Hù. Giọng điệu chột dạ. Chỉ là một chút ngoài ý muốn. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 45, đôi tai này cư nhiên là thật sao? Không đợi Hạ Thanh chất vấn, Bạch Kính Huyền đã nhanh chóng tìm được lý do, trách móc nói, đầu óc Liễu Hạm Vân không được linh hoạt, cùng nàng ấy giao tiếp chỉ bảo giúp nàng, không bằng ta tự mình làm còn nhanh hơn. Hạ Thanh. Nghe như vậy cũng không có gì sai, năng lực lý giải của Liễu Hạm Vân quả thật đáng lo ngại. Nhưng điều này không có nghĩa là Hạ Thanh sẽ thật sự bị Bạch Kính Huyền lừa gạt. Nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, trên đời này nào có tiền bối nào lại như vậy, thật là lòng dạ hẹp hòi. Vậy nàng cũng không đến mức làm tỷ ấy hôn mê chứ. Hạ Thanh liếc Bạch Kính Huyền một cái, hôm qua nàng hấp thụ pháp lực trong cơ thể ta để hóa hình, ta có sao đâu. Bạch Kính Huyền liếc mắt nhìn sang một bên, có lẽ bởi vì thể chất Liễu Hạm Vân kém hơn một chút. Lời này chính nàng tin sao? Hạ Thanh buồn cười nói. Bạch Kính Huyền mặt lạnh tanh, biểu tình nhàn nhạt, nghe vậy không giấu vết mà biểu môi. Hạ Thanh nào đoán không ra nàng đang nghĩ gì, người này tính cách cổ quái, tùy hứng làm bậy, nhưng sự thiên vị rõ ràng như vậy lại khiến Hạ Thanh không thể thật sự tức giận so đo. Bạch Kính Huyền vừa không đồng ý vừa nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên bên môi truyền đến một chút lạnh lẽo. Hạ Thanh cúi người, như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ lên khóe môi nàng, không tiếc lời khen ngợi, hôm nay thật sự đa tạ nàng. Nếu không phải nhờ Bạch Kính Huyền, các nàng đã không tìm thấy bảo vật giấu dưới lòng đất, nếu không phải nhờ Bạch Kính Huyền, nàng cũng khó lòng dựa vào sức mình chế trụ người đá khổng lồ. Bạch Kính Huyền rất ngạc nhiên cùng Hạ Thanh nhìn nhau, ánh mắt thoáng chốc liền dịu dàng. Thanh Nhi vẫn là hiểu nàng. Dù sao Liễu Hạm Vân cũng đã ngất xỉu, Hạ Thanh không có gì phải kiêng dè, thân mình hơi nghiêng, dựa vào người Bạch Kính Huyền. Sau trận chiến ác liệt với người đá khổng lồ, pháp lực trong cơ thể nàng lại một lần nữa cạn kiệt, cũng thật sự cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Bạch Kính Huyền nhẹ nhàng ôm eo Hạ Thanh, một tay khác nắm chặt tay Hạ Thanh, chậm rãi truyền pháp lực vào cơ thể nàng, giúp Hạ Thanh khôi phục thể lực. Hạ Thanh thả lỏng thân thể hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp hiếm có này. Gần đây vì tìm kiếm máu kỳ thú chữa trị độc thương cho Bạch Kính Huyền, nàng và Liễu Hạm Vân vẫn luôn bôn ba vất vả, trên đường còn nhiều lần gặp nguy hiểm, cơ bản chưa từng được nghỉ ngơi tử tế. Hiện giờ Bạch Kính Huyền ở bên cạnh, tinh thần căng thẳng của nàng mới có thể thả lỏng một chút. Hạ Thanh nhắm mắt dựa vào ngực Bạch Kính Huyền, nhỏ giọng hỏi nàng, hình người của nàng có thể duy trì bao lâu? Bạch Kính Huyền rũ mắt, một nén nhang. Hạ Thanh, à. Bạch Kính Huyền bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, Liễu Hạm Vân ngày thường tu luyện quá lười biếng. Hạ Thanh. Sau một thoáng nghi hoặc ngắn ngủi, Hạ Thanh hiểu ra vì sao Bạch Kính Huyền lại nói như vậy. Chắc chắn là vì pháp lực của Liễu Hạm Vân không đủ để nàng duy trì hình người lâu hơn một chút. Hạ Thanh nhịn không được bật cười, nàng đừng quá đáng. Bạch Kính Huyền mặc kệ nàng cười, không nói gì, chỉ cúi đầu áp trán lên trán Hạ Thanh. Hạ Thanh nhạy bén cảm nhận được cảm xúc có chút khác thường của Bạch Kính Huyền, bèn ngước mắt lên, tầm mắt ngược sáng dừng lại trên khuôn mặt nghiêng thanh tú của nàng. Nàng hỏi, nàng sao vậy? Giận rồi hả? Bạch Kính Huyền lắc đầu. Hạ Thanh muốn ngồi dậy, bị Bạch Kính Huyền ôm lấy vai, ấn trở lại vòng tay. Nàng cũng không kiên trì, thuận theo nằm trong ngực Bạch Kính Huyền, hỏi nàng, vậy sao nàng không nói gì? Cổ họng Bạch Kính Huyền khẽ động, hồi lâu mới mở miệng, điều ta có thể làm cho nàng quá ít. Chịu giới hạn trong thân thể dị thú, pháp lực bị độc tố ăn mòn, hóa hình đã vô cùng khó khăn, càng đừng nói đến việc có nhiều thời gian ở bên Hạ Thanh. Nếu không phải nàng sơ ý, nhiễm phải độc của dị thú, Nàng và Hạ Thanh vốn nên ở trong thánh cung cùng nhau cử hành đại điển thú nhân, Khanh Khanh ta ta vô cùng vui vẻ. Hiện giờ, nàng không bảo vệ được Hạ Thanh, còn phải mượn tay người khác. Bạch Kính Huyền đột nhiên nói như vậy, Hạ Thanh thật sự có chút không quen. Đầu óc nàng xoay chuyển, bỗng nhiên nói, trước mắt nàng có một cơ hội để đền bù ta. Bạch Kính Huyền chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cảm xúc sa sút hỏi nàng, cái gì? Vì thế, Hạ Thanh vươn tay nhéo một cái tai Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền. Đôi tai tròn tròn của chuồn tuyết, xúc cảm mềm mại, đặc biệt dễ chịu khi sờ. Mắt thấy Bạch Kính Huyền quay đầu muốn tránh, Hạ Thanh cười đến không có ý tốt, không được trốn, nàng không phải muốn bồi thường ta sao? Cho ta nhéo một chút thì sao? Bạch Kính Huyền. Thân mình nàng cứng đờ không hề có ý định né tránh, mặc cho Hạ Thanh tùy ý nhéo tai mình. Bên trái xoa bóp, bên phải xoa bóp, hai tay cùng nhau xoa bóp. Một vệt đỏ lan lên má Bạch Kính Huyền, rồi lan rộng ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hạ Thanh nhéo đến hứng khởi, thủ pháp dần dần thay đổi, giống như nhéo tai mèo con, xoay tròn nhẹ nhàng xoa bóp gốc tai Bạch Kính Huyền. Tai của tiểu động vật rất mẫn cảm, Bạch Kính Huyền dị hóa thành thú nhân cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ngón tay Hạ Thanh xoa ấn qua vị trí đó, tựa như bốc cháy, ca một cơ hờ thích từng dòng điện nhỏ, đốt nóng ngực Bạch Kính Huyền. Môi mỏng Bạch Kính Huyền khẽ mím, khuôn mặt thanh nhã ửng hồng nhạt, nhịp thở cũng ngày càng chậm, ngày càng sâu. Mà Hạ Thanh chìm đắm trong việc thưởng thức tai thú, hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi trong thần thái của Bạch Kính Huyền. Ngón trỏ Hạ Thanh nhẹ nhàng ca một cơ hờ thích vành tai Bạch Kính Huyền, thấy đôi tai tròn tròn rũ xuống rồi lại dựng lên, kinh ngạc không thôi, đôi tai này cư nhiên là thật sao? Bạch Kính Huyền không thể nhịn được nữa, nắm lấy cổ tay Hạ Thanh. Hạ Thanh! Không đợi nàng biểu lộ kinh ngạc, đầu ngón tay hơi lạnh của Bạch Kính Huyền đã nhẹ nhàng khơi mào cằm nàng. Ưm! Bạch Kính Huyền phong bế môi Hạ Thanh, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt trong miệng khéo léo tách mở hàm răng Hạ Thanh, mời nàng cùng mình đuổi bắt nô đùa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Bạch Kính Huyền hôn lấy, Hạ Thanh dễ dàng bị khống chế, đợi nàng hoàn hồn lại, đã bị Bạch Kính Huyền thực hiện được, hôn một trận đã đời. Bạch Kính Huyền lưu luyến buông Hạ Thanh ra, đôi môi mỏng bị em mờ úp đến sung huyết, trông càng thêm đầy đặn, trong suốt sáng ngời. Ánh mắt Hạ Thanh bị đôi môi mỏng gợi cảm của Bạch Kính Huyền thu hút. Vừa rồi bị hôn đến vội vàng, nàng khẩn trương không rõ, không mấy tận hưởng được sự sung sướng của nụ hôn, không đã nghiền. Vì thế nàng lại chủ động dán tới, hai tay ôm lấy cổ Bạch Kính Huyền, kéo gần khoảng cách, muốn tìm lại cảm giác, lại hôn một trận cho tử tế. Nàng như hổ đói vồ mồi, lại hôn hụt. Trợn mắt, người bạn đời to lớn của nàng đã biến mất. Bạch Kính Huyền còn chưa ý thức được mình biến thành chồn tuyết nhỏ, tứ chi ngắn ngủn nằm trong ngực Hạ Thanh, nhắm mắt ngửa đầu. Chờ Hạ Thanh thân mật. Hạ Thanh. Hôn môi với chuồn tuyết là chuyện tuyệt đối không thể, nhưng Hạ Thanh cũng có thể đoán được sau khi bị cự tuyệt, Bạch Kính Huyền sẽ thất vọng đến mức nào. Vì thế nàng hơi cúi đầu, dùng mũi mình nhẹ nhàng chạm vào mũi tiểu tuyết chồn. Chồn tuyết nhỏ bỗng chốc bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện thời gian hữu hạn của việc hóa hình đã kết thúc. Nó quả nhiên thất vọng, đôi mắt đen lấy tròn xoe dường như mất đi ánh sáng. Lòng Hạ Thanh mềm nhũn. Bế nó lên, áp mặt vào mặt nó, chúng ta sớm ngày tìm được kỳ thú, là có thể chữa khỏi cho nàng. Chồn tuyết nhỏ hồi phục lại tâm trạng, ngoan ngoãn nằm trong ngực Hạ Thanh. Lúc này, Liễu Hạm Vân cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng mở hai mắt, thần sắc vô cùng mờ mịt. Tuy rằng vậy, nhưng nàng đã hôn mê như thế nào? Nhất thời nghĩ không ra, Liễu Hạm Vân chống tay Gia Na ngồi dậy, cánh tay đột nhiên đau nhức khiến nàng chú ý. Nâng cánh tay lên. Ở cổ tay có thể thấy rõ bốn lỗ thủng chứa máu. Ký ức đã chết đột nhiên sống lại, Liễu Hạm Vân tại chỗ nhảy dựng lên nhìn xung quanh, cách đó không xa, Hạ Thanh và chồn tuyết nhỏ của nàng đang ôm nhau thắm thiết. Hạ sư muội. Liễu Hạm Vân nhanh chân đi về phía Hạ Thanh, chỉ vào con chồn tuyết trong ngực nàng lên án nói, con chồn này vừa rồi lén cắn ta. Hạ Thanh ra vẻ kinh ngạc, à, vậy sao? Chồn tuyết nhỏ trong ngực Hạ Thanh trở mình, đầu nhỏ hết lên chạm vào tay Hạ Thanh. Thẳng thắn thân mình đối đầu với Liễu Hạm Vân. Không sai, ta bị nó cắn một miếng, vừa rồi còn ngất xỉu. Liễu Hạm Vân nói chắc chắn. Hạ Thanh đứng dậy, ôm tiểu tuyết chồn gật đầu với Liễu Hạm Vân, vừa rồi ta giao chiến với người đá khổng lồ tiêu hao quá nhiều pháp lực, không trông coi nó cẩn thận, thật xin lỗi. Liễu Hạm Vân chỉ là nhất thời tức giận tìm Hạ Thanh lên án hành vi xấu của chồn tuyết nhỏ, nhưng cũng không muốn Hạ Thanh phải xin lỗi mình. Hạ Thanh đột nhiên như vậy, nàng ngược lại luống cuống tay chân. Hai, muội không cần như thế. Liễu Hạm Vân vội vàng đỡ Hạ Thanh dậy, giọng điệu rất xấu hổ, thú nhỏ vô tri thích cắn người cũng bình thường thôi, nó đùa với ta đó, ta không giận, không phải đến trách tội nó, muội đừng như vậy. Mắt Hạ Thanh lấp lánh, sư tỷ, như vậy mà tỷ cũng không giận, tỷ tốt bụng quá đi. Liễu Hạm Vân bị khen đến ngượng ngùng, gãi gãi sau óc, ha ha. Chồn Tuyết nhỏ trừng mắt liếc nàng một cái, hừ. Thanh Nhi trước đây chưa từng khen nàng tốt bụng. Chẳng lẽ nàng không tốt bụng sao? Liễu Hạm Vân bỏ qua chuyện này không nhắc đến nữa, lấy ra cây nấm vàng lúc trước nhặt được, vật này đại khái có thể làm thuốc, hay là cũng cho Phúc Sinh đỉnh luyện hóa đi. Hạ Thanh lại nói, cây nấm vàng này vẫn là sư tỷ thu đi. Liễu Hạm Vân ngoài ý muốn, vì sao? Vật này rõ ràng là Hạ Thanh và con chuồn nhỏ tìm được. Sư tỷ cùng ta đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau mới là lẽ phải. Hạ Thanh dùng lý lẽ giải thích, sư tỷ giúp ta rất nhiều, lần ác chiến với người đá cũng góp không ít sức, tỷ cứ nhận lấy vật này, ta có Phúc Sinh đỉnh trong tay, tìm được thiên tài địa bảo không phải việc khó. Sao ta có thể lấy không đồ của sư muội? Liễu Hạm Vân xua tay, kiên quyết không đồng ý, trận chiến này sư muội mới là chủ lực, sao có đạo lý ta lấy đi bảo vật? Hơn nữa, nếu không phải nàng nhất thời sơ ý gây ra tai họa, trận chiến này có lẽ đã có thể tránh được. Nếu nàng lấy đi chiến lợi phẩm, trong lòng chắc chắn sẽ vô cùng hổ thẹn. Tỷ cứ nhận lấy trước đi. Hạ Thanh thái độ kiên quyết, không cho Liễu Hạm Vân cơ hội phản bác, mở bàn tay ra lộ Phúc Sinh đỉnh, chuyển chủ đề, ta còn một chuyện khác cần nói kỹ với sư tỷ, sau khi người đá khổng lồ bị Phúc Sinh đỉnh luyện hóa, đã để lại một thứ. Liễu Hạm Vân nghe vậy, lập tức tò mò, dời sự chú ý, thứ gì? Chờ một chút. Hạ Thanh nói xong, tay trái kháp một quyết, rót một tia pháp lực vào Phúc Sinh đỉnh. Trong nháy mắt, chiếc đỉnh đồng nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Hạ Thanh. Liễu Hạm Vân nhướng mày, vừa rồi chính chiếc đỉnh nhỏ này đã xử lý người đá khổng lồ, thật không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thanh thay đổi thủ quyết, làm động tác nắm lấy, cách không bắt lấy một vật kéo ra. Một lát sau, vật ấy hiện ra toàn bộ trong tay Hạ Thanh. Là một cái chày cán giả bột cỡ lớn. Hạ Thanh nghi hoặc, đây là thần khí dùng để làm hoành thánh sao? Liễu Hạm Vân và Chồn Tuyết nhỏ đồng thời im lặng. Hai đầu chày sắt có hoa văn hình tường vân, cầm vào tay cảm giác lạnh lẽo, chất liệu kỳ thực không tệ. Hạ Thanh cầm chiếc chày sắt này trong tay ước lượng, nên nói không nói, còn rất vừa tay. Liễu Hạm Vân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, a, chỗ này hình như có chữ viết. Hạ Thanh theo hướng tay Liễu Hạm Vân chỉ nhìn qua, chỉ thấy ở phía cuối chiếc chày sắt quả nhiên có mấy chữ nhỏ. Mấy chữ nhỏ này cùng hoa văn tường vân được khắc liền nhau, không dễ thấy, cho nên vừa rồi Hạ Thanh không nhìn ra. Liễu Hạm Vân chăm chú nhìn lên, chậm rãi đọc mấy chữ nhỏ đó. Định Sa thần châm. Hạ Thanh. Cái thứ đồ bỏ đi gì thế này? Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 46, Đạo Lữ Khế Ước. Vừa nghe Định Sa thần châm. Hạ Thanh nghẹn họng. Nàng xuyên vào câu chuyện này thật sự quá kỳ lạ, đại lục man hoang có thú nhân đã đành, hiện tại còn xuất hiện pháp khí Định Hải thần châm. Tiên bản lậu. Liễu Hạm Vân lại hứng thú bừng bừng, ai nha, đây chắc là một bảo bối không tệ, Hạ sư muội mau cất kỹ đi. Hạ Thanh. Việc đã đến nước này, hình như không thu cũng không ổn. Tuy rằng nàng thật lòng cho rằng cái thứ này cầm trong tay vô cùng mất mặt, nhưng thế giới trong truyện này hình như không ai biết nguyên hình của Định Sa thần châm. Là Định Hải thần châm. Hạ Thanh nghe lời ném Định Sa thần châm. Trở lại Phúc Sinh đỉnh cất kỹ. Bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, nàng thậm chí còn không thử nghiệm công dụng của Định Sa thần châm. Dù sao về sau cũng không dùng đến đâu, Hạ Thanh thầm nghĩ. Còn tưởng rằng bánh trên trời rơi xuống có nhân ngon. Kết quả không vui mừng được bao lâu, chung quy vẫn là Phúc Sinh đỉnh thiết thực nhất, có thể khiêng có thể đánh, còn có thể chứa đồ. Hạ Thanh không muốn nhắc nhiều đến cái pháp bảo nhái kia, năm ngón tay khẽ động thu hồi Phúc Sinh đỉnh, rồi sau đó nói, đi thôi, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian, vẫn là nhanh đi di tích hoang cổ. Nói xong, nàng nhớ tới gì đó, nhìn về phía Liễu Hạm Vân, sư tỷ, thân thể của tỷ có khỏe không? Bị Bạch Kính Huyền rút cạn pháp lực trong cơ thể. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể lên đường. Hạ Thanh thầm nghĩ sơ suất, lập tức sửa lời, hay là vẫn tìm một chỗ nghỉ chân một chút, nghỉ ngơi một ngày rồi đi. Liễu Hạm Vân lại nói, ta khỏe mà, không có vấn đề gì, không cần nghỉ ngơi. Đi thôi. Không đợi Hạ Thanh trả lời, nàng đã nhìn quanh phán đoán phương vị, nhấc chân bước đi. Đi hướng bên này. Liễu Hạm Vân bước đi như bay, Hạ Thanh đi theo phía sau nàng, thầm than phục. Thể chất của sư tỷ này quả thực quá tốt. Nàng bị Bạch Kính Huyền hút một chút, nghỉ ngơi ước chừng cả đêm mới miễn cưỡng khôi phục, Liễu Hạm Vân chỉ cần một nén nhang thời gian là có thể tự nhiên hành động. Thấy vậy, Hạ Thanh bỗng nhiên giải tỏa một khúc mắc. Sao nàng lại cảm thấy mình trời xui đất khiến có được phúc sinh đỉnh, dù có đoạt mất vai chính của Liễu Hạm Vân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Liễu Hạm Vân. Căn bản không có khả năng. Bởi vì thiên phú tu luyện của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ý thức được điểm này, nỗi lòng tích tụ của Hạ Thanh dần được cởi bỏ, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cứ như vậy lại bôn ba hơn một tháng, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân rốt cuộc đến được cửa vào di tích hoang cổ. Di tích hoang cổ là chiến trường thượng cổ thần ma giao chiến, sau chiến tranh phế tích không gian hỗn loạn, tách biệt với đại lục ma hoang, chỉ có mấy khe nứt hư không liên kết với nó. Đồng thời, di tích hoang cổ gần Ma Uyên, bên trong chiến trường cũng có một số khe nứt hư không thông với Ma Uyên. Ma tộc tà nhẫn hung ác, tương truyền ma lấy người làm thức ăn, nuốt sống thịt người, uống máu người, nếu không phải di tích hoang cổ này còn sót lại thần lực áp chế lực lượng ma tộc, chỉ sợ đám ma tộc này đã sớm tràn ra man hoang làm điều ác. Mà ma tộc sở dĩ bị trấn áp trong Ma Uyên, chính là tiên thần thời thượng cổ dùng hơi thở cuối cùng phối hợp với thế lực nhân tộc yêu tộc ở man hoang, cùng nhau đánh đuổi ma tộc vào Ma Uyên. Bởi vậy, ma tộc đối với tiên tộc, thần tộc, thậm chí yêu tộc, nhân tộc, đều hận thấu xương. Di tích hoang cổ trấn áp Ma Uyên, khoảng cách Ma Uyên cực gần, nếu không phải tình huống đặc biệt, không ai nguyện ý đến cửa nhà ma tộc lung tung lãng vãng. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân mất gần nửa tháng mới tìm được một khe nứt hư không tương đối ổn định. Nhưng khe nứt này quá nhỏ, chỉ có thể cho một người đi qua. Nhìn khe hở hư không lập lòe dao động quỷ dị, da đầu Hạ Thanh hơi tê dại, không yên tâm hỏi, đi vào từ đây, chúng ta có thể bị lạc không? Liễu Hạm Vân trầm ngâm giây lát, gật đầu nói, có thể, trạng thái khe nứt này rất không ổn định, đại khái sẽ bị phân tán. Hạ Thanh nghe vậy, vẻ mặt lo lắng, nhíu mày cân nhắc, chắc chắn có cách nào đó để cùng nhau đi vào mới đúng. Trước khi xuất phát, nữ hoàng thú nhân từng nói muốn phái đội ngũ đến di tích hoang cổ đồng hành cùng Hạ Thanh, nếu không thể nhiều người cùng lúc tiến vào, vậy phái bao nhiêu nhân thủ cũng không có ý nghĩa thực tế. Liễu Hạm Vân gãi gãi sau óc, đây là lĩnh vực kiến thức mù mờ của nàng. Ngay lúc này, chuồn tuyết nhỏ nhảy lên vai Hạ Thanh, móng vuốt nhỏ vẫy vẫy, ra hiệu cho Hạ Thanh nâng cánh tay lên. Liễu Hạm Vân chưa hiểu ý của chuồn tuyết nhỏ, Hạ Thanh đã nâng một bên cánh tay lên. Chuồn tuyết nhỏ dùng một móng vuốt nhỏ đặt lên tay Hạ Thanh, móng vuốt kia cào cào vào lòng bàn tay Hạ Thanh, chỉ chốc lát sau, trên mu bàn tay Hạ Thanh xuất hiện một hình cánh hoa. Liễu Hạm Vân nhận ra, khế ước lâm thời. Khế ước lâm thời. Hạ Thanh nhìn hình hoa văn trên mu bàn tay, nghi hoặc, cái này có ích gì? Liễu Hạm Vân biết gì nói nấy, có thể cảm ứng được khí tức của người cùng ký khế ước, định vị phương hướng, còn có thể thông qua biến hóa của văn ấn để phán đoán trạng thái sinh tồn của đối phương. Hạ Thanh ồ một tiếng, pháp thuật thật là thứ kỳ diệu, cực kỳ giống hệ thống định vị GPS của xã hội hiện đại. Còn cao cấp hơn GPS nữa. Liễu Hạm Vân vẫn không thể tin được, con chuồn nhỏ của muội còn biết thi triển pháp thuật khế ước cao thâm như vậy. Muội dạy nó. Tỷ xem ta giống người biết loại pháp thuật này sao? Hạ Thanh xuề tay nhún vai, con chuồn nhỏ của chúng ta không thầy dạy cũng hiểu, thiên phú dị bẩm. Nói rồi, nàng nhìn về phía tiểu chuồn tuyết nhỏ trên vai, cười tủm tỉm giơ cầm lên, đúng không? Chuồn tuyết nhỏ vẫy vẫy đuôi, bỗng nhiên thân mình nhỏ bé tiến lên, dùng chóp mũi chạm vào trán Hạ Thanh, coi như đáp lại. Liễu Hạm Vân thấy vậy, hai mắt sáng lấp lánh, chỉ vào trán mình áp sát vào chuồn tuyết nhỏ, chuồn nhỏ, ta cũng muốn chạm vào. Giây tiếp theo, trên mặt nàng xuất hiện mấy vết cào đỏ chót. Khóe mắt Liễu Hạm Vân ngấn nước mắt, quá đáng. Biết ngươi bất công, nhưng không ngờ lại bất công đến vậy. Hạ Thanh. Mắt nàng dao động, gương mặt thoáng ửng hồng khó nhận ra. May mà Liễu Hạm Vân không biết chuồn tuyết nhỏ chính là Bạch Kính Huyền. Không chạm thì không chạm. Liễu Hạm Vân giơ tay về phía chuồn tuyết nhỏ, khế ước lâm thời dù sao cũng phải cho ta một cái chứ. Đối mặt với yêu cầu hợp lý của Liễu Hạm Vân, Tiểu Tuyết chồn lại thờ ơ. Liễu Hạm Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu cứu Hạ Thanh. Hạ Thanh bất đắc dĩ lên tiếng, giúp sư tỷ làm một cái đi. Chồn tuyết nhỏ lúc này mới miễn cưỡng vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, qua loa vẽ một hình bát quái lớn trên mu bàn tay Liễu Hạm Vân. Liễu Hạm Vân mắt trợn ngược, thật quá đáng. Hạ Thanh thật sự nhịn không được, bất cẩn bật cười, đợi Liễu Hạm Vân vẽ mặt tổn thương nhìn qua, nàng mới nén cười hắn giọng, khuyên giải an ủi, chỉ là một khế ước lâm thời, đợi chúng ta tìm được máu kỳ thú từ di tích ra ngoài, hủy bỏ là được. Khế ước đã vẽ lên rồi, không phải nói sửa là có thể sửa, Liễu Hạm Vân tuy rằng uể oải, nhưng cũng hiểu chuyện, không hề so đo. Liễu Hạm Vân thở dài một hơi, ta xem như hoàn toàn hiểu rõ, con chồn nhỏ muội nuôi này, kiếp trước chắc chắn có thù oán với ta. Hạ Thanh liếc xéo chồn tuyết nhỏ một cái, thầm nghĩ, biết đâu chừng là kiếp này kết oán cũng nên. Việc này không nên chậm trễ. Hạ Thanh chuyển chủ đề, chúng ta mau chóng xuất phát đi. Liễu Hạm Vân nhận mệnh làm bao trúc giận, xua tay với Hạ Thanh, rồi một mình chui vào khe nứt hư không. Thấy bóng dáng kia biến mất sau khe nứt, Hạ Thanh lúc này mới bất đắc dĩ nói, nàng lớn tuổi như vậy rồi, sư tỷ sẽ buồn đó, đùa vừa thôi mới tốt. Chồn tuyết nhỏ không nhìn Hạ Thanh, ỷ vào vẻ ngoài đáng yêu hiện tại, cái đuôi lơ đãng lắc lắc. Thôi vậy. Hạ Thanh lắc đầu, không nhắc lại chuyện này, dù sao nàng chắc chắn biết nặng nhẹ. Tiểu tuyết chồn quay đầu, bình tĩnh nhìn sườn mặt Hạ Thanh. Lại thấy Hạ Thanh cau mày nhìn về phía khe nứt hư không, vẻ mặt lo lắng, lát nữa có phải nàng và ta cũng sẽ bị lạc không? Nàng thật sự không yên tâm lắm, bèn cẩn thận dặn dò, nếu nàng bị lạc một mình, thì tìm một chỗ trốn đi trước. Đợi ta đến tìm nàng, ngàn vạn lần đừng tự mình mạo hiểm, biết không? Đôi mắt đen lấy của chồn tuyết nhỏ sáng ngời có thần. Hạ Thanh nói xong, nó ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại, chít. Vậy chúng ta cũng xuất phát đi, đừng để sư tỷ chờ lâu quá. Hạ Thanh hít sâu một hơi, cất bước đi vào khe nứt. Không gian hỗn loạn tạo thành áp lực rất lớn, đè ép cơ thể Hạ Thanh. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Thanh cảm thấy lồ nờ dây ngực nghẹn lại, khó thở. Hơn nửa đầu váng mắt hoa. Vì thế nàng không thể không nín thở ngưng thần, chờ cơn khó chịu khác thường này tự động rút đi. Áp lực giằng co khoảng nửa phút, đột nhiên giảm bớt. Áp suất không khí thoáng hạ thấp, nhưng so với hoang dã vẫn cao hơn không ít, may mà vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cơ thể Hạ Thanh. Thích ứng với mật độ vật chất hỗn loạn ở man hoang, rồi lại đến một nơi có quy tắc tự nhiên tương tự tiên giới, Hạ Thanh đột nhiên có chút khó thích ứng. Không trung âm u. Nơi không gian hỗn loạn này không có mặt trời và mặt trăng, chỉ có lôi quang thỉnh thoảng lóe lên trong tầng mây chiếu sáng đại địa, mang đến những vệt sáng thoáng qua. Trước mắt là những di tích đổ nát phong hóa tan hoang trên mặt đất, có thể thấy được là cảnh tượng bao la sâu thẳm. Từ từ, bao la sâu thẳm. Hạ Thanh cúi đầu nhìn xuống chân. Hai chân nàng treo lơ lửng, cách mặt đất ít nhất còn vài chục trượng. Sau một thoáng khựng lại ngắn ngủi, cơ thể bỗng nhiên mất trọng lượng. Một lực hút khổng lồ kéo nàng xuống mặt đất. Chết tiệt, a a. Hạ Thanh kêu to. Quy tắc tự nhiên của di tích hoang cổ tương tự tiên giới, ngã từ độ cao như vậy xuống, nàng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Ai đó nói cho nàng biết, vì sao nàng lại xui xẻo như vậy. Mắt thấy đại địa tất tất đến gần, Hạ Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kiếp này coi như xong, đợi kiếp sau vậy. Xoẹt. Y phục trên vai Hạ Thanh căng ra. Đồng thời bên tai truyền đến tiếng vải vóc rách, tốc độ rơi xuống của cơ thể cũng chậm lại đáng kể. Nàng kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Quần áo trên vai bị móng vuốt nhỏ của chồn tuyết bám chặt, thân mình mềm mại của nó treo ngược giữa không trung, cái đuôi xoay tròn, thế nhưng lại bay lên như chuồn chuồn tre. Hạ Thanh! Quá kỳ lạ, nhìn lại lần nữa. Quả nhiên là chồn tuyết nhỏ đang bay. Đuôi chồn tuyết có thể biến thành chuồn chuồn tre sao? Đầu óc Hạ Thanh hỗn loạn trong gió. Không bao lâu, chồn tuyết nhỏ bằng sức mình kéo Hạ Thanh an toàn chạm đất. Hạ Thanh vừa đặt chân xuống đất đứng vững, nó liền nhanh như chớp chui vào lồ nờ dê ngực nàng. Pháp lực của nó hạn chế, thân mình nhỏ bé thực không tiện, chỉ bay một lát đã tiêu hao hết pháp lực còn sót lại trong cơ thể, khiến nó mệt lả, cần nghỉ ngơi thật kỹ. Hạ Thanh ôm chồn tuyết nhỏ vẻ mặt mộng bức. Rất lâu sau, nàng mới phản ứng lại. Cuối cùng cũng chú ý đến một điểm quan trọng. Không phải, sao nàng lại ở cùng ta? Không phải xuyên qua khe nứt sẽ bị phân tán ngẫu nhiên sao? Bóng dáng Liễu sư tỷ đã không thấy đâu, nhưng Bạch Kính Huyền lại cùng nàng đáp xuống cùng một chỗ,

là bởi vì diện tích đầm lầy nơi đây đặc biệt lớn, gần như không có chỗ đặt chân, là đường cùng. Cuối cùng, Tiểu Thảo Tinh dừng chân bên cạnh đầm lầy lớn nhất ở đây, nói với Hạ Thanh, hắc thạch ở ngay dưới đầm lầy này, ngươi muốn bắt được hắc thạch, phải đi xuống từ đây. Từ đây, đi xuống. Sâu trong đầm lầy tầm nhìn đặc biệt tối tăm, chút ánh sáng do sấm sét phát ra còn sót lại trong tầng mây cũng bị vực sâu bùn lầy nuốt chửng. Phóng mắt nhìn lại, nơi nhìn thấy là một vùng bùn đen như mực rộng lớn, giống như cá nheo biển sâu há rộng miệng, bước thêm một bước sẽ bị nuốt trọn. Khóe môi Hạ Thanh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tà mị. Không có chuyện đó. Sao nàng có thể tự mình xuống dưới đầm lầy tìm cái hắc thạch gì đó? Chưa nói đến đầm lầy sâu bao nhiêu, nàng xuống rồi còn có thể trở về hay không, chỉ nghĩ đến cảm giác một thân bùn đen dính nhớp, nàng đã không thể chấp nhận. Bất quá, trên đường đến đây, nàng đã sớm nghĩ ra đối sách. Nàng xuề bàn tay, lòng bàn tay thấm đẫm ánh sáng xanh nhạt. Ánh sáng ngưng tụ thành hình, hóa thành phúc sinh đỉnh, được Hạ Thanh đặt trong lòng bàn tay. Giây tiếp theo, Hạ Thanh giơ tay ném phúc sinh đỉnh vào trong đầm lầy. Không tìm được hắc thạch thì ngươi đừng có quay về. Phúc sinh đỉnh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 48, một món vũ khí vừa tay. May mắn phúc sinh đỉnh sẽ không nói, bằng không Hạ Thanh đều có thể tưởng tượng nó sẽ mắng nàng đến độ nào. Phúc sinh đỉnh rơi vào vũng bùn, Hạ Thanh bấm tay niệm chú, lệnh nó thể tích bành trướng. Rốt cuộc ở đầm lầy trống trải muốn tìm một khối hắc thạch, khó khăn tuy rằng không bằng mò kim đáy biển, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Hạ Thanh phải tranh thủ thời gian đi tìm Liễu Hạm Vân, không thể không hao phí một ít pháp lực, tận hết khả năng rút ngắn thời gian tìm kiếm hắc thạch. Dấn thân vào vũng bùn tìm đá tuy rằng là phúc sinh đỉnh, nhưng Hạ Thanh cùng phúc sinh đỉnh có khế ước tương liên, có thể chia sẻ khoảng 3 phần linh thức tầm nhìn của phúc sinh đỉnh. Khi phúc sinh đỉnh gian nan tiến lên trong vũng bùn, Hạ Thanh cảm nhận được một vật sống lớn bằng bàn tay va chạm vào thân đỉnh. Ban đầu, Hạ Thanh cho rằng lực cản trở phúc sinh đỉnh này chỉ là trùng hợp, sau khi phá tan, nàng lập tức đổi hướng tiếp tục tìm kiếm. Đến lần thứ 3 cảm nhận được đỉnh thân bị đâm, Hạ Thanh ngửi thấy một tia khí tức, vì thế lại sử dụng phúc sinh đỉnh tiếp tục tiến về phía nàng dự đoán. Không lâu sau, va chạm dự kiến quả nhiên xuất hiện. Hạ Thanh hiểu ra, lực lượng đột nhiên xuất hiện này đang ngăn cản phúc sinh đỉnh. Chúng bảo vệ thứ gì đó, không cho phúc sinh đỉnh tới gần. Dưới vũng bùn này có thể được lực lượng thần bí bảo vệ, ngoài khối hắc thạch Tiểu Thảo Tinh nói, còn có thể là thứ gì khác. Đủ loại dấu hiệu khiến Hạ Thanh tin lời Tiểu Thảo Tinh thêm 2 phần. Ngay sau đó nàng biến hóa thủ quyết, gia tốc cho phúc sinh đỉnh, tốc độ di chuyển của phúc sinh đỉnh lập tức nhanh hơn, mạnh mẽ phá tan lớp phong tỏa bên ngoài, tiến vào giữa vũng bùn. Thông qua cảm ứng mơ hồ từ phúc sinh đỉnh, Hạ Thanh thấy sâu trong vũng bùn có một cái hố lớn hình chén, đáy hố quả nhiên có một khối hắc thạch lớn cắm nghiêng. Khối đá lớn đó ước chừng nửa trượng cao, cắm nghiêng trong đáy bùn lầy. Khi Hạ Thanh thấy khối đá lớn đó, phía sau vũng bùn khuấy động, một vật sống giống như con lươn ngang nhiên xông tới, ý đồ quấy nhiễu hành động của đại đỉnh. Hạ Thanh nheo mắt, lại lần nữa biến hóa thủ quyết, hướng phúc sinh đỉnh thi triển lôi lệnh. Ầm. Một tiếng nổ vang, vũng bùn sôi trào, nước bùn bắn tung tóe, Hạ Thanh tránh không kịp, bị một đoàn nước bùn lớn hất thẳng vào trán. Hạ Thanh. Thất sách. Quả nhiên người vẫn không nên quá đắc ý, quả báo đến thật nhanh. May mà lôi lệnh kịp thời có hiệu lực, tác dụng phát huy ngay tức khắc. Con lươn chạm vào phúc sinh đỉnh liền bị lôi đình đánh văng ra, giữa vũng bùn xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng, lộ ra khối hắc thạch lớn bên dưới. Phía sau Hạ Thanh, Tiểu Thảo Tinh thầm than phục, ngươi thật là lợi hại nha. May mà nó không tiếp tục treo chọc con người này. Sau khi vũng bùn bị nổ tung, nước bùn xung quanh chậm rãi lấp lại, Hạ Thanh chắp tay trước ngực, điều khiển phúc sinh đỉnh nhảy xuống hố sâu. Giống như lúc trước thu phục người đá khổng lồ, Hạ Thanh dùng lại chiêu cũ, tính toán để phúc sinh đỉnh hút khối hắc thạch kia vào trong đỉnh, trực tiếp mang lên. Nhưng khi phúc sinh đỉnh lộn ngược rơi xuống, sắp bao phủ hắc thạch, bỗng nhiên vang lên một tiếng động cổ quái, đồng thời nước bùn trong vũng đột nhiên chảy ngược, nhấn chìm phúc sinh đỉnh xuống dưới. Tiểu Thảo Tinh đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hoảng sợ tột độ lùi ra xa mấy trượng. Hạ Thanh kinh giác dị động, ngẩng đầu nhìn lên không trung đầm lầy. Gió từ bốn phương tám hướng hội tụ, phía trên đầm lầy ngưng kết thành một bóng người bán trong suốt. Người này thân hình cao lớn, toàn thân áo giáp, dù không nhìn rõ mặt, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn từ thân hình cường tráng của hắn. Tiểu Thảo Tinh la hét thất thanh, là cự linh. Cự linh thần, nòi giống thần tộc. Hư ảnh biến ảo này hẳn không phải là cự linh thật sự, mà là vong hồn chưa siêu thoát từ chiến trường viễn cổ. Người dám xúc phạm thần bia, đáng giết. Giọng nói trầm thấp vang vọng, tiếng sấm giận dữ nổ vang trên không trung đầm lầy. Ngay sau đó, cự linh giơ cao chiếc rìu lớn trong tay, nhắm thẳng vào chỗ Hạ Thanh dùng sức chém xuống. Vong hồn khi còn sống thần lực cực cao, giờ phút này bị Hạ Thanh vô tình đánh thức, hồn phách lại ở trạng thái nửa thực thể. Một rìu này xuống, xé trời rách đất, ào điên cuồng đánh xuống mặt Hạ Thanh, trong gió tựa như hỗn loạn thành những mảnh đá vụn, như một trận mưa đá. Trong lòng Hạ Thanh dâng lên dự cảm bất an, thầm kêu không ổn, vội vàng lùi lại tránh né. Phía trước là vũng bùn sâu không thấy đáy, nàng chỉ có thể lùi về sau. Mà nàng lùi càng xa, khoảng cách đến hắc thạch dưới vũng bùn càng xa hơn. Ầm một tiếng, rìu lớn chém vào bên cạnh vũng bùn, thoáng chốc trên mặt bùn xuất hiện một cái hố rộng nửa thước, sâu hai thước. Thấy vậy, Hạ Thanh hít hà một hơi. Tiểu Thảo Tinh chỉ nói bảo nàng thu phục hắc thạch, lại chưa từng nói trên hắc thạch này bám vào một vong hồn mạnh mẽ như vậy. Hạ Thanh kinh hãi toát mồ hôi lạnh, quay đầu giận dữ mắng, cự linh này lợi hại như vậy, làm sao thu phục? Lời vừa dứt, không có ai đáp lại, phía sau nào còn bóng dáng Tiểu Thảo Tinh. Tiểu Thảo Tinh đã sớm bỏ chạy mất dạng. Tuy rằng Hạ Thanh đã hạ độc và khiến nó sợ hãi, nhưng nếu bị rìu của cự linh chém một nhát, nó lập tức sẽ hồn phi phách tán. Vẫn là trốn xa một chút, tỉnh quan kỳ biến. Hạ Thanh thậm chí không kịp tức giận, cự linh phẫn nộ lại vung rìu chém xuống. Ầm. Hạ Thanh né tránh rìu lớn, dư chấn mặt đất rung chuyển đẩy nàng ngã nhào xuống đất, đứng dậy, cả người nàng đã dính đầy bùn, không khác gì chính cái vũng bùn nàng vừa xuống. Càng vô ngữ hơn là, động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức Bạch Kính Huyền, nàng cuộn tròn trong lồ nờ dê ngực Hạ Thanh, ngủ say sưa. Đối mặt với công kích điên cuồng của cự linh, trong lòng Hạ Thanh thậm chí lóe lên một ý niệm. Nếu đánh thức Bạch Kính Huyền, để Bạch Kính Huyền hút pháp lực của nàng hóa hình, phỏng chừng không đến một nén nhang, là có thể đánh bại cự linh này. Nhưng ý tưởng này chỉ thoáng qua trong đầu Hạ Thanh, rất nhanh đã bị nàng dẹp xuống. Chưa nói đến Bạch Kính Huyền hóa hình cần bao nhiêu pháp lực, còn có thể hóa hình thường xuyên như vậy hay không, dù nàng dựa vào sức mạnh của Bạch Kính Huyền đánh bại cự linh, sau chiến đấu pháp lực của nàng cạn kiệt, ngay cả con Tiểu Thảo Tinh quái cũng có thể uy hiếp tính mạng nàng, làm sao nói đến việc tìm Liễu sư tỷ. Nàng cần dùng chính thủ đoạn của mình để chiến thắng cự linh. Cự linh liên tục vung rìu đều không trúng Hạ Thanh, thế nhưng còn biến hóa chiêu thức. Chiếc rìu to bản trong tay nó biến thành quét ngang, lưỡi rìu đi qua, vũng lầy cuộn trào sôi sục. Hạ Thanh nhảy lên không trung tránh đòn này, nhưng chân trước vừa chạm đất, liền thấy trước mắt dựng thẳng lên một bức tường cao. Nhìn kỹ, thứ chắn trước mặt nàng không phải tường, mà là một đám lương lớn, dữ dằn như sóng dữ. Còn chưa đủ sao? Những con lương này rơi xuống đất liền mọc ra tay chân, biến thành những con lương yêu nhỏ. Kết bè kết đội những con lương yêu xông lên nhắm về phía Hạ Thanh, chỉ riêng số lượng cũng đủ bao phủ toàn bộ Hạ Thanh. Mặt Hạ Thanh tái mét, nhiều lương yêu như vậy, nàng trốn cũng không có chỗ trốn. Trong tình thế cấp bách, Hạ Thanh nhanh chóng bấm tay niệm chú, triệu hồi Phúc Sinh Đỉnh. Phúc Sinh Đỉnh từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng bao trùm Hạ Thanh vào trong bụng đỉnh, đem những con lương yêu xông tới như trời sập đất lỡ chặn hết bên ngoài đại đỉnh. Đại đỉnh rơi xuống đất, ông một tiếng chấn động, trong âm thanh ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chấn đến tai Hạ Thanh muốn điếc. Những con lương yêu lớp lớp đánh vào đại đỉnh, Hạ Thanh trốn trong đại đỉnh, chỉ nghe bên ngoài đỉnh luôn vang lên tiếng len ken liên tục không ngừng, rất lâu không dứt. Cứ như vậy cũng không phải là cách. Hạ Thanh lẩm bẩm. Thực lực của cự linh không nghi ngờ có thể hoàn toàn nghiền ép nàng. Vong hồn mạnh mẽ như vậy nàng kiếp trước cũng chưa từng gặp. Đối mặt với công kích dày đặc lại mạnh mẽ của cự linh, phương án đối phó của nàng chỉ có né tránh, Phúc Sinh Đỉnh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của đối phương, nhưng nàng lấy gì để chiến đấu với cự linh? Chẳng lẽ còn dùng đỉnh đi đánh sao? Hạ Thanh khổ sở vì không có một vũ khí tiện tay. Phúc Sinh Đỉnh không phải vạn năng. Hạ Thanh khổ sở vì uy năng to lớn của cự linh, nhất thời không có đối sách, buồn rầu không thôi. Ngay lúc này, khóe mắt nàng bắt được một tia dị quang cổ quái. Trong chiến đấu, Hạ Thanh duy trì độ nhạy bén cực cao, nàng theo ánh sáng nhìn lại, liền thấy chiếc chày sắt lúc trước bị nàng tùy tay ném vào đại đỉnh đang lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng màu cam nhạt. Định Sa thần châm. Cái thứ này nhìn đã thấy đen đủi. Nhưng nếu nó dù chỉ có một phần mười sức mạnh của Định Hải Thần Châm, cũng đủ giúp Hạ Thanh vượt qua nguy cơ trước mắt. Hạ Thanh thần sắc do dự, nhìn lại lần nữa. Nàng cứ trốn trong đỉnh mãi cũng không được, không hàng phục được cự linh thì không ra được kết giới, làm sao đi tìm máu kỳ thú. Thời khắc sinh tử trước mắt, còn làm bộ làm tịch cái gì? Hạ Thanh lãnh tĩnh phân tích tình hình, hiện giờ nàng không thể nghĩ được nhiều. Dù chiếc chày cán bột này không phải là Định Hải Thần Châm thật sự, ít nhất cũng có thể là một chiếc chày sắt phòng thân. Một khi hạ quyết tâm, Hạ Thanh sẽ không do dự nữa, nàng đứng dậy bắt lấy chiếc chày sắt, cắn đầu ngón tay bôi máu mình lên bề mặt Định Sa Thần Châm. Pháp khí nhận chủ đều phải trải qua bước này, Bạch Kính Huyền kéo nàng thu phục Phúc Sinh Đỉnh khi đó cũng làm như vậy. Máu tươi nhanh chóng bị chiếc chày sắt hấp thụ, ngay sau đó Hạ Thanh cảm thấy tim đập chìm xuống, dường như có một lực lượng định mệnh trói buộc chặt chẽ nàng với chiếc chày sắt này. Ngay sau đó, cách dùng thần châm nàng không thầy dạy cũng hiểu. Đợt lương cuối cùng rút lui, Phúc Sinh Đỉnh lơ lửng bay lên, lộ ra Hạ Thanh ẩn thân bên trong. Mặt cự linh lộ vẻ hung quang, dùng sức vung rìu chiến xuống. Hạ Thanh tay nắm chặt Định Sa Thần Châm, một tiếng vang lên, lưỡi rìu lớn bị Phúc Sinh Đỉnh đỡ lại, lực lượng khổng lồ xuyên qua Phúc Sinh Đỉnh truyền đến người Hạ Thanh, khiến hai chân nàng lún sâu vào bùn lầy. Áp lực khổng lồ khiến sắc mặt nàng trắng bệch, dây buộc tóc cũng bị kình phong đánh đứt, mái tóc đen dài tung bay trong gió dữ. Thời! Hạ Thanh gầm lên giận dữ, gia tăng pháp lực phát ra. Chiếc rìu lớn thế nhưng bị nàng gắng sức chống đỡ nhấc lên. Cự linh một rìu xuống không phá được phòng ngự của Hạ Thanh, không nói hai lời ngay sau đó lại chém rìu. Lần này, Hạ Thanh tiên đoán trước, mạnh mẽ chụp lấy thân đỉnh, đẩy Phúc Sinh Đỉnh lên trời cao đồng thời chính mình cũng nhảy cao lên. Đại rìu chém xuống, Hạ Thanh không lùi mà tiến tới, trên bề mặt Phúc Sinh Đỉnh tiếp lực một bước, thân hình lại cao thêm mấy trượng. Lưỡi rìu sượt qua hai chân Hạ Thanh. Hạ Thanh hiểm hóc tránh được đòn này, trong tay, Định Sa Thần Châm từ hai đầu vân tường tách ra triển khai, từng tầng khảm bộ, chiều dài hoàn toàn giãn ra được chừng một trượng, cuối cùng hình thành mũi nhọn, tựa như hai cán kiếm nối liền thành thương. Sau khi biến hình, bề mặt Định Sa Thần Châm dày đặc phù văn thượng cổ huyền ảo, lòng bàn tay Hạ Thanh cảm nhận được độ nóng như dung nham. Nhưng độ nóng này lại không làm tổn thương Hạ Thanh, ngược lại truyền đến một luồng sức mạnh mãnh liệt mênh mông. Hạ Thanh cảm giác thứ nàng nắm trong tay không phải là một ngọn thương hai đầu, mà là một con thú hoang bị nhốt trong lồ nờ dê đã lâu. Sức mạnh của thú hoang thông qua tay Hạ Thanh dũng mãnh tràn vào cơ thể, kinh mạch toàn thân Hạ Thanh nhiễm một tầng xích viêm vô hình, nhìn chuẩn khoảnh khắc cự linh một rìu thất bại, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thuận theo bản năng đâm mạnh ngọn thương trong tay ra ngoài. Thân thương kịch liệt rung động, một đạo hư ảnh xích viêm thoát ly mũi thương, như mũi tên nhọn bay vút ra, trong khoảnh khắc xuyên thủng thân thể cự linh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 49, chít chít chít chít chít chít chít. Ánh sáng rực rỡ lóe lên trong chớp mắt rồi vụt tắt, những hoa văn nóng bỏng trên bề mặt Định Sa Thần Châm mờ đi. Hình thái co rút lại, biến trở về một cây chày sắt. Mà Hạ Thanh thì sau chiêu này cảm thấy thân thể bị rút cạn, không còn sức lực khống chế thăng bằng, từ trên cao rơi xuống. May mà bùn đất mềm mại, Hạ Thanh rơi xuống mặt xám mày tro, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng vội vàng ngẩng đầu, liền thấy cự linh vẫn khí thế hùng vĩ, giữ nguyên tư thế vung rìu không nhúc nhích. Trong lòng Hạ Thanh lo sợ bất an, lẽ nào Định Sa Thần Châm chỉ là đồ trang trí, không có chút tác dụng nào. Nhưng dù như thế, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, bởi vì nàng không còn sức tái chiến. Trên cao mấy trượng, cự linh chậm rãi quay đầu. Hạ Thanh. Giây tiếp theo, cán rìu lớn gãy đôi, khu hồn vong linh ầm ầm tan nát. Đám lương yêu đầy đất cũng sôi nổi rút lui, nhảy vào vũng bùn, trái tim Hạ Thanh cuối cùng cũng dược nhẹ nhõm, bùn. Một tiếng ngồi phịch xuống đất. Việc đã đến nước này, đâu còn thèm bận tâm bùn dơ hay không, nghỉ ngơi lấy lại sức đã. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy cuối cùng vẫn đánh thức Bạch Kính Huyền, chồn tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh thò đầu ra, đôi mắt buồn ngủ mơ mà nhìn xung quanh. Một lát sau, vẻ buồn ngủ trong mắt nó chậm rãi tan đi, thay vào đó là sự kinh ngạc khó tin. Trong không khí vẫn còn dư lại hồn lực vong linh chưa tan hết, mà cả người Hạ Thanh dính đầy bùn, gần như biến thành một pho tượng đất. Nàng cũng xem như tỉnh rồi. Hạ Thanh thở dê ốc, liếc nhìn vật nhỏ đang dụi đầu trong lồ nờ dê ngực, đôi mắt không có ý tốt mà đảo một vòng, đột nhiên giơ tay quệt một vệt bùn lên đầu chồn tuyết nhỏ, đồng cam cộng khổ. Chồn tuyết nhỏ. Nhìn đám lông trên đầu chồn tuyết nhỏ bị bùn ướt át bết lại, Hạ Thanh buồn cười nheo mắt. Bang! Từ xa không trung bay tới một vốc bùn, bất ngờ chụp thẳng vào mặt Hạ Thanh. Phúc sinh đỉnh và định sa thần châm lơ lửng trong không trung giây lát, vì Hạ Thanh kiệt sức, cũng nối tiếp rơi xuống, bắn lên từng chùm nước bùn. Lúc này đến lượt Hạ Thanh cạn lời, cùng chồn tuyết nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Quả báo đến cũng quá nhanh. Chồn tuyết nhỏ chít chít. Cười khúc khích. Hạ Thanh dứt khoát bế nó lên, mượn bộ lông trên người nó lau mặt. Bạch Kính Huyền đương nhiên ghét bỏ thứ bùn vừa đen vừa hôi này, bốn chân nắng ra sức chống cự, liên tục đẩy Hạ Thanh. Hai, tình cảm của nàng đối với ta cũng chỉ đến mức này thôi sao? Hạ Thanh cố ý kéo dài giọng điệu, ngữ điệu cuối câu luyến lấy, ra vẻ ủy khuất, bùn làm mờ mắt ta, nàng giúp ta lau chút thì có sao? Bạch Kính Huyền. Lau thì lau, nhưng ai lại dùng bụng người ta mà lau? Nhưng nàng cũng không chịu nổi Hạ Thanh làm nũng như vậy. Biết rõ đối phương cố ý nghịch ngợm, nàng vẫn thả lỏng thân thể, tùy ý Hạ Thanh vùi cả khuôn mặt dính đầy bùn vào chiếc bụng mềm mại của mình. Hạ Thanh đạt được mục đích, ôm chuồng tuyết nhỏ không hề sạch sẽ cọ mạnh hai cái, dù sao cũng lau được bùn trên mặt. Vài câu nói tùy tiện đã có thể khiến Bạch Kính Huyền từ bỏ chống cự, Hạ Thanh cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng ngứa ngáy, không đành lòng tiếp tục trêu chọc nàng. Đợi thể lực khôi phục một chút, nàng ôm chuồng tuyết nhỏ đứng dậy. Giơ tay triệu hồi phúc sinh đỉnh và định sa thần châm. Nói đến, cái định sa thần châm này, uy lực thật sự vượt ngoài dự kiến của Hạ Thanh. Vật này tên tương tự định hải thần châm, nhưng cách dùng lại không hoàn toàn giống nhau, xem như là hàng nhái thì cũng khá có tâm. Vong hồn trấn giữ thần bia bị Hạ Thanh tiêu diệt, kết giới bao phủ trên đầm lầy vẫn chưa biến mất. Hạ Thanh dắt định sa thần châm sau lưng, ngay sau đó lại ném phúc sinh đỉnh xuống đầm lầy, dùng chút pháp lực còn lại. Điều khiển phúc sinh đỉnh lần nữa lẻn xuống dưới bùn. Lần này, phúc sinh đỉnh thuận lợi bao trùm khối hắc thạch, cũng nhấc toàn bộ nó lên khỏi bùn đất. Phúc sinh đỉnh hoàn thành nhiệm vụ, bay vọt lên không trung, phun ra một ngụm đầy nước bùn, lúc này mới bay vào tay Hạ Thanh. Hạ Thanh nâng tiểu đỉnh kinh ngạc, ngươi còn rất sạch sẽ. Phúc sinh đỉnh xoay tròn trong tay nàng, tựa hồ đáp lại nàng. Hạ Thanh dùng hai ngón tay khẽ chạm vào đỉnh, khối hắc thạch vừa hút vào đỉnh liền bay ra từ miệng đỉnh. Lơ lửng trên không trung tiểu đỉnh. Vật này rơi vào tay Hạ Thanh, chỉ lớn bằng bàn tay, bề mặt không chữ, nhưng khắc một vài hoa văn phức tạp, thoạt nhìn giống một chiếc lệnh bài. Công dụng cụ thể Hạ Thanh cũng không rõ, liền tạm thời cất nó lại vào phúc sinh đỉnh. Hắc thạch bị Hạ Thanh thu đi, trong hư không quả nhiên có sự thay đổi. Hạ Thanh phóng mắt nhìn quanh, cảnh tượng bên ngoài vũng bùn xảy ra biến hóa, lúc trước sương mù mờ mịt, hơn nữa mênh mông vô bờ. Hiện giờ có thể thấy rõ những nơi xa hơn một chút, có khe nứt, có vách đá, còn có tàn tích kiến trúc. Cảm ứng từ khế ước lâm thời trên mu bàn tay càng thêm rõ ràng, Hạ Thanh vừa định nhấc chân, lại thấy dấu vết bỗng nhiên sáng lên ánh sáng đỏ rực. Chuồng tuyết nhỏ bỗng chốc thò đầu ra, vẻ mặt ngưng trọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Thanh cảm nhận được biến hóa trạng thái của khế ước, kết hợp với phản ứng của Bạch Kính Huyền, trong lòng đại khái có dự cảm, nhưng không chắc chắn, bèn chần chờ hỏi Bạch Kính Huyền để xác nhận. Khế ước này có động tĩnh, chẳng lẽ Liễu sư tỷ gặp nguy hiểm? Chuồng tuyết nhỏ gật gật đầu, xác nhận phỏng đoán của Hạ Thanh. Nghĩ đến, khi Hạ Thanh vừa giao chiến với cự linh, Liễu Hạm Vân cũng có thể cảm nhận được biến hóa trạng thái của nàng. Có lẽ Liễu Hạm Vân lo lắng cho nàng, vội vã đến trên đường, gặp phải nguy hiểm gì đó. Dù sao di tích hoang cổ này cũng là chiến trường thượng cổ, trên Thông Thiên Cung, dưới Đạt Ma Uyên, tùy tiện gặp phải yêu vật nào cũng có thực lực không tầm thường. Dù không đến đại thừa cảnh, cũng không kém ngưỡng cửa đại thừa cảnh bao nhiêu. Hạ Thanh tìm đường đi về phía trước, chúng ta mau đi chi viện Liễu sư tỷ. Vừa trải qua một trận đại chiến, nàng kiệt sức, đi không nhanh, đến bên đầm lầy, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người chặn đường. Là Tiểu Thảo Tinh vừa chạy trốn trong trận chiến. Hạ Thanh dừng bước, khẽ nhướng mày, ngươi còn dám quay lại. Vừa rồi bỏ chạy khi lâm trận hại nàng suýt chết dưới tay cự linh. Tiểu Thảo Tinh này đáng bị dạy dỗ một bài lớn. Không ngờ, Tiểu Thảo Tinh bùng. Một tiếng quỳ xuống, dập đầu với Hạ Thanh. Ngươi quá lợi hại, thu ta làm đệ tử đi. Tiểu Thảo Tinh lớn tiếng nói, sư tôn tại thượng, xin nhận một lạy của đệ tử. Hạ Thanh. Ta đâu có nói muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi bái lạy ta cũng là bái không công. Tiểu Thảo Tinh ý chí kiên định, giọng nói vang dội. Mặc kệ sư tôn có đồng ý hay không, từ hôm nay trở đi ngài chính là sư tôn của ta. Hạ Thanh trợn mắt nhìn nó, ta nghi ngờ ngươi muốn ta cho ngươi giải độc, cho nên mới diễn trò này. Tiểu Thảo Tinh nóng nảy, không phải, ta chỉ muốn đi theo sư tôn tu luyện. Vẻ mặt nó khẩn thiết, không giống nói dối. Trong lòng Hạ Thanh bồn chồn, nhìn dáng vẻ, hình như là thật lòng. Không đợi Hạ Thanh mở miệng nữa, nó bùm bùm. Liền dập đầu mấy cái vang trời. Hạ Thanh cạn lời, dịu giọng khuyên nó, đạo của ngươi và ta không cùng đường, ta sẽ không dạy ngươi, hiện giờ kết giới đã giải, ngươi mau chóng rời đi, hướng thế giới vô biên cầu đạo pháp của ngươi đi. Tiểu Thảo Tinh nhất quyết không chịu, thái độ vô cùng kiên trì, không cần, ta chỉ muốn đi theo sư tôn. Học đạo pháp của sư tôn, xin ngài thu nhận đệ tử đi. Hạ Thanh liên tục xua tay, không được không được, không thể nào. Đạo pháp của chính nàng còn chưa tu luyện rõ ràng đâu, làm sao có thể làm sư phụ người khác. Hơn nữa, với cái kịch bản cẩu huyết tùy thời có thể trêu họa sát thân của nàng, tùy tiện thu đồ đệ sẽ chỉ gây họa cho đồ nhi, nàng không thể vô trách nhiệm như vậy. Sư tôn không chịu thu ta, chẳng lẽ là vì căn cơ tu luyện của ta không tốt, không lọt vào mắt sư tôn? Tiểu Thảo Tinh cân nhắc, đầu nghi ngã, sư tôn thích dạng gì? Đợi sau này đạo hạnh của ta cao hơn một chút, có thể biến thành dáng vẻ sư tôn thích. Hạ Thanh. Nàng còn chưa nói gì, chồn tuyết nhỏ trong lòng đã ngồi không yên. Nó vèo. Một tiếng nhảy ra khỏi lòng Hạ Thanh, cùng Tiểu Thảo Tinh lăng không giằng co. Chít chít chít chít chít chít chít. Tiểu chồn kêu chít chít một hồi, Tiểu Thảo Tinh thế nhưng lộ ra vẻ mặt tổn thương, chịu đã kích lớn. Hạ Thanh vẻ mặt mộng bức. Sao vậy? Bọn tinh quái các ngươi hóa ra có thể giao tiếp bằng ý niệm sao? Tiểu Thảo Tinh ủy khuất vô cùng, đột nhiên nước mắt lưng tròng, chưa kịp đứng dậy, khổ sở đến nói không ra lời. Mà con tiểu tuyết chồn đối diện thì ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang. Hạ Thanh nhíu mày, liếc nhìn con vật nhỏ lông trắng đang ghen tung quá độ, không thắng nổi lòng hiếu kỳ, bèn hỏi Tiểu Thảo Tinh, nàng nói gì với ngươi? Tiểu Thảo Tinh chán nản lau nước mắt, nghẹn ngào thúc thiếp nói. Nàng nói nàng là đạo lữ tu hành của sư tôn, nếu nàng không đồng ý, sư tôn tuyệt đối sẽ không nhận người khác, bảo ta đừng si tâm vọng tưởng nữa. Hạ Thanh. Tuy rằng nhưng mà, thôi được, kỳ thật cũng không sai lệch lắm. Hạ Thanh cam chịu lời Bạch Kính Huyền nói, thái độ rõ ràng. Nàng im lặng khiến Tiểu Thảo Tinh càng thêm khổ sở, mà chuồng tuyết nhỏ thì càng thêm kiêu ngạo, còn quay đầu nhảy vào lòng Hạ Thanh, bày ra một tư thế nằm xuống thoải mái dễ chịu mà nó tự cho là rất tao nhã. Thì ra sư tôn không thích Tiểu Thảo Tinh, thích hồ ly tinh. Tiểu Thảo Tinh bỏ lại một câu như vậy, khóc lớn chạy đi. Nhìn bóng dáng lùn tịt như củ cải của Tiểu Thảo Tinh chạy xa như một cơn gió xoáy, đầu óc Hạ Thanh hỗn loạn. Nó chạy thì cứ chạy đi, sao còn mắng người nữa chứ? Bạch Kính Huyền tức giận đến cả người lông dựng đứng, nhe răng múa vuốt, muốn đuổi theo Tiểu Thảo Tinh để lý luận một phen. Lý luận không được thì đánh cho một trận. Nói bậy bạ gì? Cái gì là hồ ly tinh? Nàng và Hạ Thanh là tiên lữ danh chính ngôn thuận. Chồn tuyết nhỏ vừa phi được nửa đường đã bị Hạ Thanh một tay vớt về. Tiểu gia hỏa này, cái gì cũng không hiểu, nên ngoan ngoãn đi học, còn đuổi theo trào lưu bái sư cái gì? Hạ Thanh miệng lải nhải, tay lại không ngừng nghỉ, hết vuốt rồi lại vuốt bộ lông trên lưng chồn tuyết nhỏ. Bộ lông trắng như tuyết ban đầu bị nàng vuốt đến càng ngày càng bẩn. Hạ Thanh vừa không kiên nể gì vuốt lông chồn tuyết nhỏ, vừa tức giận dậm chân một cái. Đây đâu phải là hồ ly tinh, rõ ràng là chồn tinh, đến hồ ly với chồn còn không phân biệt được. Bạch Kính Huyền. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 50, Liễu Hạm Vân thứ 2. Bạch Kính Huyền chán nản, không muốn phản ứng Hạ Thanh. Hạ Thanh buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Vỗ vỗ đầu nàng an ủi. Trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là tìm được Liễu Hạm Vân trước. Hạ Thanh nhìn khế ước lâm thời vẫn lập lòe không ngừng, mày hơi nhíu lại, không biết tình huống hiện tại của Liễu Hạm Vân thế nào. Trước khi đi, Hạ Thanh bỗng nhiên nhớ tới, lời nói dối nàng lừa Tiểu Thảo Tinh sẽ bị trúng độc chết vẫn chưa được làm rõ. Thôi, dù sao cũng không quan trọng. Liễu Hạm Vân bước vào khe nứt hư không. Sau cơn choáng váng ngắn ngủi tan đi. Nàng mở mắt quan sát bốn phía, phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một vùng hoang sơn rộng lớn. Quy tắc không gian nơi đây tương tự tiên giới, linh khí trong trời đất tuy loãng, nhưng so với đại lục man hoang lại tốt hơn nhiều. Cảm giác tốc độ rơi xuống nhanh hơn, gần sắp chạm đất. Liễu Hạm Vân rút ngọc phiến bên hông, ném xuống phía dưới một đạo phong đao. Phong đao đánh vào mặt đất, mang đến một lực phản chấn nâng lên. Liễu Hạm Vân mượn lực vọt người, tốc độ rơi xuống chậm lại, nàng chỉ cần chạm đất rồi lộn một vòng tiêu tán hết lực quán tính, là có thể an toàn đáp xuống. Điểm rơi là một sườn dốc thấp. Liễu Hạm Vân hai chân chạm đất, đang định giữ thăng bằng đứng vững, ai ngờ cỏ dưới chân trơn trượt không đứng được. Phạt! Một tiếng, nàng trượt xuống sườn núi, thẳng đến chân dốc. Cũng may thảm cỏ trên sườn núi khá trơn, trượt một đoạn đường dài như vậy, quần áo trên người nàng đều không bị rách. Liễu Hạm Vân vỗ vỗ mông đứng dậy, ngước mắt, phát hiện cách đó không xa có một kiến trúc đổ nát rộng lớn. Kiến trúc đã không còn rõ hình dạng ban đầu, những cột đá đổ nát trên bề mặt còn lưu lại dấu vết phong hóa rõ ràng, mặt đất phủ một lớp cát dày, trông đặc biệt hoang vắng. Không biết kiến trúc này trước kia dùng để làm gì, Liễu Hạm Vân nhìn trái nhìn phải, nương theo cảm ứng từ khế ước lâm thời xác nhận vị trí của Hạ Thanh. Hả? Hạ sư muội và Chồn Tuyết nhỏ ở cùng nhau. Liễu Hạm Vân cảm thấy bất ngờ. Vận khí của các nàng cũng tốt quá đi. Liễu Hạm Vân trong lòng cân nhắc, quyết định trước tiên thăm dò sơ bộ bên ngoài kiến trúc, đợi thăm dò địa hình xong, lại đi tìm Hạ Thanh. Nàng vòng quanh kiến trúc đổ nát một vòng, bên ngoài không có gì, trên bức tường đổ nát mơ hồ còn có thể nhìn thấy một vài mảnh ngói màu sắc khác nhau, có thể thấy nơi này đã hoang phế từ lâu. Liễu Hạm Vân đi theo lối vào hướng vào trong kiến trúc, mái của kiến trúc này đã sụp đổ không còn nguyên vẹn, bên trong chất đầy tro bụi dày đặc. Bên trong kiến trúc có một hành lang dài, nhưng chất đầy đá vụn và ngói, việc thăm dò không hề dễ dàng. Liễu Hạm Vân lật qua những vật cản đường, dần dần đi sâu vào bên trong kiến trúc. Đi chưa được vài bước, Liễu Hạm Vân bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh lẽo. Nàng quay đầu lại nhìn, nhưng không phát hiện ra gì. Liễu Hạm Vân nhíu mày, cảm thấy nơi này cổ quái, âm thầm siết chặt ngọc phiến, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tình huống bất ngờ. Nàng lo lắng đề phòng đi một đoạn đường, luồng khí lạnh lẽo ban đầu cảm thấy sau đó không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ, là ảo giác của nàng sao? Trước đây ở thôn Trang Kiêu Chiến Sơn thần cũng từng có trải nghiệm tương tự, cho nên Liễu Hạm Vân không dám lơi lỏng cảnh giác. Nàng chậm rãi đi vào sâu trong hành lang dài, ở chỗ ngoặt phát hiện một bộ xương khô. Bộ xương khô này có màu xanh nhạt, chất xương miệng như ngọc, có thể thấy khi còn sống tu vi không thấp, ít nhất cũng là huyền tiên. Nhưng một đại năng cấp bậc huyền tiên sao lại chết ở nơi này? Liễu Hạm Vân giơ một khối huỳnh thạch trong tay, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, thấy ở ngực bộ hài cốt có một vật nhỏ bằng móng tay cái phản xạ ánh sáng huỳnh thạch. Nhìn kỹ, là một vật trang sức. Sau khi người này chết, tất cả đồ vật trên người đều mục nát hết, chỉ còn lại bộ xương khô này và vật trang sức trước ngực. Có thể thấy, chiếc mặt dây chuyền này tuyệt đối không phải phàm vật. Liễu Hạm Vân vươn tay gỡ chiếc mặt dây chuyền trên hài cốt xuống, miệng lẩm bẩm, ngươi đã chết rồi, những thứ này chỉ có thể chôn vào đất, hôm nay ta vào nơi này, cũng coi như có duyên với ngươi, vậy thì tặng ta vật này nhé. Nàng vừa nói xong, hốc mắt sâu thẳm của bộ hài cốt, một tia sáng tím chợt lóe qua. Gỡ mặt dây chuyền xuống thuận lợi, không gặp phải điềm gỡ nào, Liễu Hạm Vân lộ vẻ vui mừng, liếc nhìn chiếc mặt trang sức trong tay. Pháp khí này chế tác tinh xảo, tuy kiểu dáng cổ xưa, nhưng nhìn ra là đồ tốt. Liễu Hạm Vân tùy tay véo một pháp hỏa quyết, thiêu đốt bộ xương khô trên mặt đất. Đợi bộ xương khô trên mặt đất bị ngọn lửa dữ dội thiêu thành tro, viên đá màu xanh lơ được khảm trên mặt trang sức trong tay Liễu Hạm Vân sáng lên, sau đó vang lên một tiếng ong. Vật này phát ra một đạo ánh sáng xanh nhạt, bao phủ Liễu Hạm Vân từ đầu đến chân. Chỉ một lát sau, ánh sáng biến mất. Liễu Hạm Vân cảm thấy bề mặt cơ thể mình như có một lớp quần áo mỏng dính vào, mắt thường không thấy được, nhưng hiệu quả phòng ngự tăng lên rất nhiều. Chiếc mặt trang sức này hóa ra là một kiện phòng cụ, chỉ cần đeo vào là có hiệu lực. Nhặt được một kiện phòng cụ miễn phí, Liễu Hạm Vân rất vui sướng. Nơi này không biết còn có bảo bối nào khác không? Liễu Hạm Vân quay đầu nhìn về phía bên phải hành lang dài, trước mắt lại xuất hiện một thông đạo hẹp dài, nàng chỉ do dự một chút, liền nhấc chân đi vào sâu bên trong. Mà ở nơi nàng vừa dừng lại trong chốc lát, một hư ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Hình thái này không ngừng biến ảo, qua một hồi lâu mới cuối cùng định hình. Thế nhưng lại là Liễu Hạm Vân. Nàng có bộ dạng của Liễu Hạm Vân, quần áo của Liễu Hạm Vân, ngay cả tu vi sâu cạn và chiếc ngọc phiến sau lưng cũng giống hệt. Điểm khác biệt duy nhất là thần thái của người này. Lạnh lùng, kiêu ngạo, bạc bẽo. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Hạm Vân vừa đi vào thông đạo. Trở tay vung lên, cách đá thế nhưng tự động di chuyển biến ảo, phong tỏa kín mít nơi vốn là thông đạo. Lối vào con đường này, biến mất. Chắc là hướng này, còn bao xa nữa. Hạ Thanh vừa đi đường, vừa xác nhận trạng thái khế ước lâm thời. Nửa ngày đã trôi qua kể từ khi nàng rời khỏi đầm lầy, nàng cảm thấy mình đã rất gần Liễu Hạm Vân. Nhưng phóng mắt nhìn quanh, xung quanh một mảnh hoang vu, không có bất kỳ động tĩnh giao chiến nào. Liễu Hạm Vân đã rơi vào hiểm cảnh, hẳn là phải có động tĩnh gì mới đúng. Hạ Thanh sinh nghi, chẳng lẽ lại gặp phải quỷ ám? Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên một tiếng gió từ bên cạnh truyền đến, mang theo mùi tanh dữ dội lao về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh thuần thục nghiêng người tránh né, đồng thời vung chiếc chày sắt trong tay, bang. Một tiếng đập trúng con dị thú đánh lén nàng. Con dị thú kêu thét một tiếng rồi ngã xuống đất, tung lên một đám bụi cát. Là một con hoang thú. Hoang thú là một loài sinh vật độc hữu của di tích hoang cổ, hẳn là hung thú hoang dã chịu ảnh hưởng của lực lượng phức tạp trong di tích hoang cổ mà sinh ra loài hung thú á chủng, chủng loại đa dạng, hình thể lớn nhỏ khác nhau. Con xuất hiện trước mặt Hạ Thanh này, lớn lên giống chó sói, nhưng trên lưng có một hàng gai, phía sau còn có ba cái đuôi. Nó ngã xuống đất rồi nhanh chóng lăn một vòng đứng dậy, nhe răng trợn mắt với Hạ Thanh. Hạ Thanh không hiểu rõ lắm về các loại hoang thú, nhưng nhìn ra con hoang thú này đã đói bụng rất lâu. Nó gầy gò vàng vọt, xương cốt khẳng khiu như củi, miệng há ra, nước miếng chảy ròng ròng, mùi tanh tưởi khiến Hạ Thanh buồn nôn. Hạ Thanh vừa định tốc chiến tốc thắng giải quyết con hoang thú này, chồn tuyết nhỏ trong lồ nơi dây ngực bỗng nhiên ngóc đầu dậy, miệng phát ra tiếng chích chích. Ngắn mũi. Nàng bảo ta đừng đánh với nó. Hạ Thanh ở chung với tiểu tuyết chồn lâu này, đã dần dần hiểu được thói quen biểu đạt của nó. Lời còn chưa dứt, con hoang thú đã lao về phía nàng. Hạ Thanh vội vàng lần nữa né tránh, trầm giọng nói, ta cũng không muốn đánh với nó, nhưng nó hình như không có ý định thả ta đi. Tiểu tuyết chồn, chích chích chích chích. Nó còn có đồng bọn. Hạ Thanh hiểu ý Bạch Kính Huyền, quay đầu nhìn xung quanh, ở đâu? Chồn tuyết nhỏ giơ chân trước lên, chỉ về một hướng. Hạ Thanh vừa tránh né công kích của hoang thú, vừa nhìn về hướng chồn tuyết nhỏ chỉ. Má ơi! Cách đó không xa trên sườn núi, một đám khoảng 10 con hoang thú tương tự đang nhanh chóng tiến về phía này. Hạ Thanh hoảng sợ, suýt chút nữa đã bị con hoang thú từ sườn bên đánh tới cắn được. Nàng phản ứng nhanh chóng, một lá lôi phù đánh vào thân con hoang thú, đồng thời chính mình lùi nhanh về phía sau. Chỉ nghe oanh. Một tiếng, con hoang thú bị nổ đến da tróc thịt bong. Nhưng không ngờ lá lôi phù trước đây có thể trực tiếp tiêu diệt bọ ngựa quái, hiện giờ chỉ làm nổ tung một bên vai của con hoang thú. Hạ Thanh không chút do dự, cất bước bỏ chạy. Vừa chạy, nàng vừa lấy ra những lá lôi phù đã chuẩn bị trước, để phòng bất trắc. Con hoang thú phía sau gặp sấm đánh, khựng lại một chút, càng thêm hung bạo, tăng tốc độ đuổi theo Hạ Thanh. Hạ Thanh kêu la thất thanh, điên cuồng tăng tốc, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét thời học sinh lao lên một sườn núi dài. Rồi sau đó, phía trước không có đường. Chính xác hơn, phía trước là một vách đá dựng đứng, cao khoảng 10 mét, phía dưới có một di tích đổ nát bỏ hoang. Nàng giờ phút này ở trên vách di tích, nếu muốn bỏ lại đám hoang thú phía sau, cách nhanh nhất và tiện nhất là nhảy xuống từ đây. Tiếng bước chân gấp gáp và tiếng kêu của hoang thú phía sau càng lúc càng gần, Hạ Thanh hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn chồn tuyết nhỏ trong lò nờ dây ngực, nàng chuẩn bị xong chưa? Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh vừa dứt lời, không chút do dự nhảy xuống khỏi vách đá. Đồng thời, miệng hô to, mau bay. Bạch Kính Huyền. Tuy rằng sự việc đột ngột, nhưng Hạ Thanh đã thừa kinh nghiệm cưỡi chồn tuyết bay lượn, thành công đáp xuống đất, chỉ là tiếp đất hơi vội vàng, nàng vẫn lăn lộn mấy vòng. Chút bụi đất này so với môi trường đầm lầy thật là không đáng kể. Cái này chắc là bỏ lại được rồi. Hạ Thanh vỗ vỗ quần áo đứng dậy. Nàng đang định quan sát một chút môi trường mới, vạch ra lộ tuyến hành động, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng bùng. Trầm vang. Tim Hạ Thanh cũng theo đó nảy lên một nhịp mạnh. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền thấy con hoang thú đuổi theo nàng cũng từ vách đá cao mười mấy mét nhảy xuống, rơi xuống đất thế nhưng không chết. Bất quá, nó hẳn là bị thương chân, giãy dụa nửa ngày cũng không đứng lên được. Trái tim Hạ Thanh lại rơi xuống, vẫn tốt, ném được một nửa tàn. Nàng đối phó cũng không tốn sức. Nhưng là, ngay sau đó, đám hoang thú trên vách đá như đổ bánh chảo xuống. Từng bóng đen xâm nhập tầm nhìn Hạ Thanh, tiếng bùm bùm. Liên tiếp. Những con hoang thú nhảy xuống trước gần như đều gãy tay què chân, thậm chí có hai con chết ngay tại chỗ. Mà mấy con xuống sau thì chọn điểm rơi giữa không trung, dẫm lên xác những con hoang thú trước đó bình yên đáp xuống đất. Hà Thanh. A a, một đám chó điên. Đội ngũ hoang thú tổn thất thảm trọng, hơn phân nửa mất đi chiến lực, nhưng 5-6 con còn lại nhanh chóng bao vây Hà Thanh. Tất cả đường lui đều bị phong tỏa, Hà Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể lấy chiếc chày cán bột của mình ra, chuẩn bị cùng đám hoang thú này một trận tử chiến. Con hoang thú dẫn đầu ra lệnh một tiếng, đám thuộc hạ của nó lập tức phát động tấn công. Một mình Hà Thanh làm sao đánh thắng được một đám hoang thú? Mắt thấy tình thế lâm vào nguy hiểm, bỗng nhiên vài đạo phong đao xẹt qua tả tơi, tránh được Hà Thanh đồng thời, đánh trúng chính xác một con hoang thú trong đó. Chỉ trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, con hoang thú kia ngao ô. Hét thảm một tiếng ngã xuống, trên bụng xuất hiện ba vết thương sâu hoắm thấy cả xương. Nó giãy dụa vài cái rồi bất động, những con hoang thú còn lại bị cảnh tượng này kinh sợ, thoáng lùi về phía sau. Hà Thanh mừng rỡ khôn xiết, Liễu sư tỷ,